Thiên Kiếm Thần Đế 29 chương 271 Vi Linh Chi Thành Thiên Đế Huyền tầng thứ tư, Đế Lâm. Nhìn xem cái kia mang theo hủy thiên diệt địa to lớn bàn chân giẫm đạp xuống tới. Lâm Giá Tinh không thần quyết vận chuyển. Thiên Đế Huyền tầng thứ tư tại thời khắc này bạo phát ra. Tại hắn tu luyện tới tầng thứ tư thời điểm, mới hiểu được. Thánh giai võ kỹ tại phía sau cùng mới là kinh khủng nhất. Thiên Đế Huyền hết thảy 7 tầng. Đằng trước 3 tầng chỉ có thể nói là ngụy thánh giai. So với thiên giai võ kỹ mạnh mẽ mấy cái cấp độ. Nhưng chân chính uy lực cường đại là theo tầng thứ 4 bắt đầu. Tầng thứ 4 so tầng thứ 3. Mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Một quyền phía dưới mang theo vô cùng uy lực, liền giống như là muốn hủy diệt chư thiên một dạng. Oanh kinh thiên nổ vang. Quyền mang cùng yêu thú to lớn bàn chân hung hăng đánh vào cùng một chỗ. To lớn yêu thú bàn chân trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Vô cùng quyền uy. Rất nhanh kéo dài yêu thú thân thể. Yêu thú thân thể tốc độ cao sụp đổ. Xuất hiện rạn nứt hình dạng. Vẹn vẹn một hơi công phu. Thiên nhân đỉnh phong cường đại yêu thú. Bị một quyền đánh nát. Nhưng Lâm Giá Thiên Đế Huyền tầng thứ tư Đế Lâm. Cái kia uy lực hủy diệt yêu thú về sau thẳng hướng hư không. Khiến cho hư không vặn vẹo, không gian xuất hiện vô số mảnh vỡ, thật lâu về sau mới khôi phục. Chúc mừng thu hoạch được 4 điểm thiên bảng chỉ. Tại đại hạ trong thế giới thiên bảng chỉ đại biểu hết thảy. Có thể giao dịch hối đoái ngươi cần có. Ngay tại Lâm Giá đánh giết con thứ nhất thiên nhân đỉnh phong yêu thú một khắc này. Thế giới chi linh xuất hiện tại trước mặt. Thanh âm bình thản không gợn sóng. Nói cho Lâm Giá thu hoạch được 4 điểm thiên bảng chỉ. Có thể Lâm Giá lúc này căn bản không có thời gian đi vui vẻ. Bởi vì làm một đám yêu thú cường đại đang cuồng bạo trà đạp mà đến. Thiên nhân đỉnh phong yêu thú. Không chỉ ủng có vô địch thân thể công kích, còn biết một chút mạnh mẽ đơn giản võ kỹ. Hắn đánh chết yêu thú càng thêm nhường yêu thú nổi giận. Trong lúc nhất thời, Lâm Giá bốn bề thọ địch. Đối mặt 26 ngày hôm trước người đỉnh phong yêu thú công kích, hắn căn bản cũng không có thời gian đi dừng lại, chỉ có thể tốc độ cao né tránh chiến đấu. Thiên Hàn Cực Quang, Thiên Đế Huyền, Diệt Thiên Chỉ, Thiên Phượng Thần Ấm. Lâm Giá thân ảnh tại cường đại yêu thú giữa khe hở né tránh. Cùng lúc đó, từng đạo kinh thiên động địa hủy diệt thánh giai võ khí bạo phát đi ra. Không chỉ Thiên Đế Huyền đi đến tầng thứ tư uy lực mạnh mẽ. Một đoạn thời gian trước bế quan tu luyện, Thiên Hàn Cực Quang cùng Diệt Thiên Chỉ đều tăng lên tới một cách càng cao bậc thang. Liền Thiên Phượng Thần Ấm cũng đi đến Hoàng Ấm trình độ. Mặc dù Thiên Phượng Thần Ấm chỉ là thiên giai, khiến cho hắn không có nghĩ tới là đi đến Hoàng Ấm Thiên Phượng Thần Ấm uy lực không thể so thánh giai võ khí kém bao nhiêu. Thậm chí tại phương diện lực lượng so với thánh giai võ khí càng kinh khủng. Từng con yêu thú bị đánh nát. Yêu thú càng ngày càng ít. 20 tức công phu về sau, Lâm Giá dừng lại. Đại địa an tĩnh lại. 27 ngày hôm trước người đỉnh phong yêu thú toàn bộ ngã xuống. Chết không thể chết lại. Tại hắn trong tay, nghe được nhiều nhất liền là đinh đinh đinh thanh âm. Đây là thiên bảng chỉ thêm điểm thanh âm nhắc nhở. Mặc dù có chút ồn ào, nhưng lại cho người ta một loại hưng phấn. Thiên bảng chỉ, 18. Nhìn xem thế giới chi linh hư ảnh màu vàng kiểu chữ, Lâm Giá trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Tại thân phận của hắn tinh phiến bên trên, đồng dạng có thiên bảng chỉ phân số. Thiên nhân đỉnh phong yêu thú nội đan không sai. Lâm Giá nhìn một chút 27 đầu to lớn yêu thú thi thể. Không khỏi lắc đầu. Không khỏi nghĩ đến chính mình vẫn chỉ là một cách tiên thiên thời điểm. Dựa vào săn giết cấp thấp yêu thú. Thu hoạch tài liệu đổi kim tệ. Mà bây giờ, chính mình nhìn lên trời người đỉnh phong yêu thú tài liệu đều thờ ơ. Nếu là một đầu thiên nhân đỉnh phong yêu thú tài liệu đặt ở hắn tiên thiên thời điểm tuyệt đối bùng nổ. Hiện tại có thể làm cho hắn coi trọng. Cũng vẹn vẹn thiên nhân đỉnh phong yêu thú nội đan. Trong lúc này đan, không chỉ có thể để luyện đan dược, còn có thể dùng luyện khí, còn có thể bày trận. Thiên dương chiến hạm của đế quốc, trận pháp động lực nguyên liền là dựa vào yêu thú nội đan. Này yêu thú nội đan đối với Thiên Dương đế quốc quân đội, không thể nghi ngờ liền là chuẩn bị chiến đấu tài nguyên. Một thanh sắc bén đoạn kiếm xuất hiện trong tay. Thần niệm điều động, đoạn kiếm lăng không mà lên. Tại yêu thú trên thân thể vạch ra từng đạo miệng máu, yêu thú cường đại nội đan bay ra. Lâm Giá đưa tay chộp một cái, yêu thú nội đan rơi trong tay. Nửa khắc sau, 27 con yêu thú nội đan toàn bộ bị Lâm Giá lấy đi. Chớp động thân hình, tốc độ cao rời đi chiến đấu chỗ, tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Thần niệm kéo dài đến cực hạn, tìm kiếm yêu thú cùng nguy hiểm không biết. Một ngày sau, Lâm Giá săn giết 91 đầu cường đại yêu thú. Này chút yêu thú thấp nhất đều là thiên nhân. 91 con yêu thú khiến cho hắn thu được 307 điểm thiên bảng trị. Thế giới chi linh. Giải quyết cuối cùng một con yêu thú nội đan. Lâm Giá thoáng nghỉ ngơi một thoáng. Mở miệng la lên thế giới chi linh. Liền hư dẫn kim sắc quang mang xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, hắn thiên bảng chỉ ít đi một phần. Nhìn thấy như thế, Lâm Giá kém chút không có chửi mẹ. Một điểm với hắn mà nói không tính là gì. Thế nhưng hắn luôn cảm giác thế giới này chi linh quá móc. Triệu hoán nó về sau, thật muốn trừ đi thiên bảng chỉ. Tiếp tục như vậy, về sau ai còn triệu hoán nổi thế giới chi linh a? Nhưng là muốn truyền tống đến Vi Linh Chi thành thế giới chi linh sau khi xuất hiện, phát ra hỏi thăm thanh âm. Nghe đến đó, Lâm Giá thật muốn chửi má nó. Biết rất rõ ràng hắn muốn truyền tống đi thế giới chi linh, cần phải muốn hắn hao phí thiên bảng chỉ triệu hoán một lần. Này không chỉ có riêng là lãng phí một điểm vấn đề, mà là phí phạm một cơ hội. Thậm chí nói là phí phạm vô số điểm. Bởi vì phía sau phân số gấp đôi tăng lên, lần này tương đương với làm sau này triệu hoán tăng lên một lần. Đúng thế. Lâm Giá chỉ có thể im lặng, gật đầu trả lời. Hưu tại hắn sau khi trả lời không đến một hơi công phu, thế giới chi linh kim sắc quang mang bao phủ xuống, tạo thành một cái truyền tống chi môn. Thấy như thế, Lâm Giá không chút do dự, vừa sải bước ra tiến vào truyền tống chi môn. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn qua 40 tức, Lâm Giá thấy hai mắt tỏa sáng. Cả người trống rỗng xuất hiện tại một mảnh vàng trong cát. Cát vàng bay đầy trời che khuất bầu trời. Truyền tống thời gian càng dài, nói rõ khoảng cách càng là xa xôi. Cũng may chính mình thu hoạch được thiên bảng chỉ sử dụng truyền tống trận. Bằng không, dựa vào chính mình phi hành, coi như bay cả một đời cũng không cách nào đi đến a. Thần niệm xuyên thấu qua đầy trời cát vàng, gặp được một tòa nguy nga khổng lồ thành trì. Thành trì tường thành có tới 100 mét cao. Tại tường thành đằng sau là một tòa tòa thành bảo. Thành bảo to lớn vô cùng, tản ra viễn cổ tang thương khí tức. Liền xem như thời gian cũng không cách nào đưa chúng nó bao phủ. Nơi này chính là Vi Linh Chi Thành. Lâm Giá nhìn cách đó không xa thành trì, lầm bầm lầu bầu nói ra. Đồng thời thần niệm khẽ động, tàn quyển địa đồ xuất hiện trong tay. Địa đồ mở ra, cẩn thận đem trong địa đồ thành trì cùng vị trí địa lý cùng Vi Linh Chi Thành so sánh. Trọn vẹn tìm nửa khắc đồng hồ, may mắn tại tàn quyển trên bản đồ tìm được Vi Linh Chi Thành. Mặc dù còn không xác định, nhưng 89 phần 10, hắn cũng không nghĩ tới chính mình 1 phần 5 trong tàn quyển vừa vặn có Vi Linh Chi Thành. Nói cách khác, chính mình vị trí vừa lúc ở tàn quyển trong địa đồ, mà lại chính mình còn may mắn tìm được trong địa đồ Vi Linh Chi Thành. Như vậy tiếp đó, chính mình hoàn toàn có khả năng dựa vào địa đồ tại Vi Linh Chi Thành bốn phía tìm kiếm cơ duyên. Tưởng tượng cũng không khỏi đến hưng phấn. Thiên Kiếm Thần Đế 29 chương 272 ba đại bảo nhân loại. Ngươi là thứ 328 cái tiến vào Vi Linh Chi Thành, cho nên tạm nhóm thiên bảng 1328 tên. Lâm Giá đi vào Vi Linh Chi Thành, trước cửa thành thấy một tòa viễn cổ đá thủy tinh bia. Đá thủy tinh bia cao ngàn mét, phía trên khắc họa lấy vô số tên. Có yêu thú, có thổ dân, có kẻ ngoại lai. Thiên bảng chỉ càng nhiều. bài danh liền càng cao. Lâm Giã phát hiện, phía trước 1000 tên tất cả đều là yêu thú cùng thổ dân tên. Cái này cũng rất bình thường. Bởi vì lần này đại hạ thế giới di chỉ mở ra. Bát đại dị tộc cùng hai đại đế quốc yêu nghiệt cường giả vừa mới đến. Thậm chí đều không có bao nhiêu tiến vào Vi Linh Chi Thành. Bài danh tự nhiên cũng sẽ không cao. Nghe được chính mình là thứ 328 cái tiến vào Vi Linh Chi Thành. Lâm Giã trong lòng khiếp sợ. Tốc độ của mình tính rất nhanh. Có thể không nghĩ tới lại còn có nhanh hơn hắn. Xem ra. Lần này tiến vào đại hạ thế giới di chỉ yêu nghiệt cường giả bên trong. Ủng có thần bí khủng bố thủ đoạn rất nhiều người. Căn bản cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Hắn ngoài ý muốn phát hiện. Minh Dương vậy mà xếp tại 1067 phía trên. Tại Thiên Dương đế quốc yêu nghiệt cường giả bên trong. Hắn bài danh cao nhất. Ta là Vi Linh Chi Thành thủ hộ giả. Vi Linh Chi Thành bên trong nghiêm cẩn ẩu đả. Ngươi có khả năng lựa chọn một cách nơi tu luyện. Kiến nghị ngươi trước hiểu Vi Linh Chi Thành cùng đại hạ thế giới quy tắc. Làm Lâm Giã tiến vào Vi Linh Chi Thành thời điểm. Một cái cao có 10 mét cường giả ngăn cản hắn. Cường giả này. Mặc trên người u ám sắc chiến giáp. Ngôn ngữ giọng điệu cùng thiên một vực không giống nhau. Liếc mắt liền có thể nhìn ra. Chỉ là thuộc về đại hạ thế giới cường giả. Hoặc là khôi lỗi. Thủ hộ giả nói xong, liền tránh ra con đường. Nhường Lâm Giã đi tới trong thành trì thành bảo. Lâm Giã phát hiện trong thành trì có không ít thủ hộ giả, từng cái thực lực thâm hậu khủng bố. Nhưng những người bảo vệ này cũng không có động tĩnh. Tựa như là pho tượng một dạng không nhúc nhích. Trước tiến đến yêu nghiệt cường giả một cái cũng không có nhìn thấy. Bất quá nhường thấy ở đây thành bảo. Có một ít có ánh sáng che đậy bao phủ. Có một ít nhưng không có bị lồng ánh sáng bao phủ. Đường đi có tới 100 mét chi rộng. Trên mặt đất tất cả đều là cứng rắn đá xanh. Đá xanh không có kết nối khe hở. Tựa như là một cái chỉnh thể giống như. Đi trong chốc lát. Lâm Giã hoàn toàn không biết bên trong quy củ. Cũng không biết lựa chọn thế nào nơi tu luyện. Cả người tựa như là một con ruồi không đầu ở bên trong loạn chuyển. Thế giới chi linh. Tìm một cái so góc vắng vẻ địa phương. Bất đắc dĩ lắc đầu triệu hồi ra thế giới chi linh. Thiên bảng chỉ trừ đi 2 điểm. Chuyện gì thế giới chi linh xuất hiện, tang thương thanh âm vang lên. Lựa chọn như thế nào nơi tu luyện. Cho ta nói một chút Vi Linh Chi Thành quy củ cùng chú ý hạng mục. Còn có Vi Linh Chi Thành tồn tại tính. Lâm Giã nhìn xem trừ đi 2 điểm thiên bảng chỉ. Có chút đau lòng. Hiện ở trên người hắn, thiên bảng chỉ còn lại có 4 phân. Lần sau triệu hoán thế giới chi linh vừa vặn. Lại đằng sau, liền triệu hoán thế giới chi linh thiên bảng chỉ cũng không có. Một hơi, hỏi mấy vấn đề. Có ánh sáng che đậy thành bảo đại biểu là có chủ chỗ. Không ánh sáng che đậy. Biểu thì là vô chủ chỗ. Có thể ở lại. Ở lại qua thành bảo. Chỉ có thể có một người chủ nhân. Trừ phi chủ nhân rời đi hoặc là ngã xuống. Những người khác không có đạt được thành bảo chủ nhân cho phép. Không cách nào tiến vào bên trong. Tại Vi Linh Chi Thành là có thời gian hạn chế. Mỗi 1 tháng. Chỉ có thể có 3 ngày miễn phí ở tại Vi Linh Chi Thành. Vượt lên trước 3 ngày người. Mỗi 1 ngày đem chụp tới tương ứng thiên bảng chỉ làm đại giá. Tại Vi Linh Chi Thành có tam đại bảo địa. Vi Linh Chi Tháp. Hết thảy 33 tầng, mỗi xông qua 1 tầng thiên bảng chỉ dao động thêm vừa thành. Thời gian chi tháp. Hết thảy có 4 tầng. Tầng thứ nhất thời gian tỷ lệ 2 giờ 1 phút. Tầng thứ 2 thời gian so nhóm 4 giờ 1 phút. Tầng thứ 3 thời gian so nhóm 8 giờ 1 phút. Tầng thứ 4 thời gian tỷ lệ 16 giờ 1 phút. Thiên bảo chi tháp. Hết thảy 9 tầng. Bên trong có vô số thiên tài địa bảo. Có vô số thánh khí bảo vật. Có vô số trang bị. Có vô số đan dược. Có vô số công pháp. Nhưng đều phải dựa vào thiên bảng chỉ đổi lấy. Thế giới chi linh từ nói xong. Đem Lâm Giã nghĩ biết đến vấn đề từng cách trả lời. Giới thiệu Vi Linh Chi Tháp tam đại bảo địa. Này tam đại bảo địa, một cách là có khả năng gia tăng thiên bảng chỉ dao động. Một cách là có khả năng cải biến thời gian địa phương ở bên trong tu luyện cùng ngoại giới thế giới có chênh lịch. Còn có một cách liền là thiên bảo chi tháp. Bên trong đều là vô số bảo bối. Dĩ nhiên, đến có kinh khủng thiên bảng chỉ mới được. Bởi vì những bảo bối này chỉ có thiên bảng chỉ mới có thể đổi lấy. Mặt khác người tiến vào có thể tới đến Vi Linh Chi Thành sao Lâm Giã tò mò. Nếu là ngẫu nhiên truyền tống vào tới, khẳng định như vậy có người truyền tống đến chỗ thật xa. Vấn đề tới, nếu như đều có thể tới Vi Linh Chi Thành, như vậy ngẫu nhiên truyền tống thì có ý nghĩa gì chứ? Mỗi lần đại hạ thế giới mở ra, truyền tống khu vực là không giống nhau. Nhưng mỗi một lần truyền đưa người tiến vào đều tại một cái lớn khu vực bên trong. Chỉ cần có thiên bảng chỉ triệu hoán truyền tống trận, đều có thể tới Vi Linh Chi Thành. Bất quá, rời đi Vi Linh Chi Thành thời điểm đồng dạng là ngẫu nhiên. Thế giới Chi Linh trả lời Lâm Giã vấn đề. Liền, Lâm Giã rốt cuộc minh bạch ngẫu nhiên truyền tống không phải là không có ý nghĩa. Đều có thể tới Vi Linh Chi Thành. Nhưng rời đi Vi Linh Chi Thành thời điểm, nhưng lại là ngẫu nhiên. Muốn tìm được người một nhà, trên cơ bản là không thể nào. Dĩ nhiên cũng có vận khí cùng ngoại lệ thời điểm. Tam đại bảo địa chỗ có thời gian hạn chế sao Lâm Giã mở miệng lần nữa. Hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Đi tới nơi này cách địa phương xa lạ, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Nhất định phải đem nơi này hết thảy trước hiểu lại nói. Miễn cho đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Vi Linh Chi Tháp, mỗi tháng mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội, thời gian không hạn. Thời gian Chi Tháp cùng Thiên Bảo Chi Tháp, không có hạn chế thời gian. Đúng rồi. Thế giới thiên bảng bài danh. Mỗi tháng ngày cuối cùng canh giờ sẽ về không. Bài danh lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng thiên bảng chỉ sẽ không về không. Lần này thế giới Chi Linh triệu hoán đã đến giờ. Thế giới Chi Linh nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Lâm Giã giật mình. Nguyên bản còn đang suy nghĩ, mỗi lần triệu hoán đều muốn gấp bội tăng lên trừ đi thiên bảng chỉ. Chính mình có hay không có thể một mực nhường thế giới Chi Linh ở bên người. Như thế cũng không cần lại triệu hoán. Có thể không nghĩ tới. Triệu hoán đi ra thế giới Chi Linh là có thời gian hạn chế. Xem ra, lúc trước là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Cũng may, mình muốn biết đến sự tình trên cơ bản đã biết hết nói. Phía sau, liền phải dựa vào chính mình từ từ tìm tòi. Thu hồi tâm tình. Bắt đầu tìm kiếm mình muốn nơi tu luyện. Rất nhanh. Liền tìm được một cái không sai vị trí. Thành bảo không ánh sáng che đậy. Nói cách khác cái này thành bảo là vô chủ chỗ. Nhìn một chút thành bảo cất bước đi vào. Khi hắn tiến vào thành bảo thời điểm tỏa thành bên trên mặt tản mát ra một đạo quang mang. Quang mang hình thành lồng ánh sáng đem chọn cái thành bảo đều bao phủ ở bên trong. Thiên kiếm thần đế 29 chương 273 hoàng cấp yêu thú tại Lâm Giã tiến vào Vi Linh Chi Thành ngày thứ ba. Hai đại đế quốc cùng bát đại dị tộc yêu nhiệt cường giả. Đại bộ phận đều tiến vào Vi Linh Chi Thành. Mặt khác. Hoặc là không có đầy đủ thiên bảng chỉ không cách nào truyền tống. Hoặc là đã vẫn lạc tại nguy hiểm không biết chúng. Hoặc là bị yêu thú cường đại cho trở thành bữa ăn ngon. Cửu tử nhất sinh đại hạ thế giới di chỉ. Ngã xuống theo tiến vào đại hạ thế giới một khắc kia trở đi liền bắt đầu. Mãi đến rời đi đại hạ thế giới sau mới kết thúc. Này trời, Lâm Giã chuẩn bị rời đi Vi Linh Chi Thành kiếm lấy thiên bảng chỉ. Bởi vì tại Vi Linh Chi Thành chỉ có thể ở lại 3 ngày. Vượt lên trước 3 ngày. Liền phải thu lấy thiên bảng chỉ. Cùng triệu hoán thế giới Chi Linh một dạng. Sử dụng thiên bảng chỉ đều sẽ gấp bội tăng lên. Căn bản cũng không có người có thể tiêu hao nổi. Chỉ có thể rời đi Vi Linh Chi Thành kiếm lấy thiên bảng chỉ. Vừa muốn rời đi thời điểm. Nhìn thấy Tam Vương Tử Điện Hạ Tôn Vũ Vũ. Tôn Vũ Vũ mặc dù sống sót đến Vi Linh Chi Thành. Thế nhưng toàn thân hắn vết thương chồng chất. Tựa như là từ trong đống người chết bò ra tới một dạng. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Theo nơi tu luyện đi ra. Trên đường đi nhìn thấy tiến vào Vi Linh Chi Thành yêu nghiệt cường giả. trên cơ bản đều mang vết thương, có rất ít không bị thương an toàn đến. Lâm huynh, ngươi tới Vi Linh Chi Thành bao lâu? Tam Vương Tử Điện Hạ nhìn thấy Lâm Giã, mặt cười khổ. Nói chuyện thời điểm, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực. Rõ ràng là thụ thương rất nặng. Ngẫm lại cũng thế. Tam Vương Tử Điện Hạ thực lực, cùng Thiên Thành yêu nghiệt so ra, chênh lệch một đoạn dài. Có thể an toàn đến, đã tính khó lường. Tới ba ngày, không phải sao, lập tức liền được ra ngoài kiếm lấy thiên bảng trị. Thương thế của ngươi thế nào? Lâm Giã mở miệng nói ra. Không riêng gì hắn, mặt khác ở lại đến ba ngày đều phải rời đi Vi Linh Chi Thành. Quan sát một chút Tam Vương Tử thương thế, không khỏi nhíu mày. Tam Vương Tử thương thế rất nghiêm trọng. Ba ngày thời gian khẳng định không cách nào chữa trị khỏi thương thế. Mang thương tại đại hạ trong thế giới du đãng, không thể nghi ngờ là muốn chết. Nhưng hiện tại chính mình cũng không giúp được Tam Vương Tử, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Không có việc gì, tới thời điểm đã chuẩn bị xong chữa thương thánh đan. Ngươi nhìn thấy cuồng đao không có? Tam Vương Tử Điện Hạ lắc đầu. Thương thế của hắn tuy nặng, thế nhưng thân là Vân Thiên Vương Quốc Vương Tử, thân bên trên khẳng định có một chút chân quý đan dược. Chỉ cần cho hắn chữa thương cơ hội, không bao lâu liền sẽ khôi phục. Không có nhìn thấy, đây là Vi Linh Chi Thành một chút chú ý hạng mục cùng quy tắc. Ngươi nghiêm túc nhìn một chút, ta phải rời đi. Lâm Giã trầm ngâm một chút, theo cửu trọng trong không gian lấy ra một khối trống không ngọc giản, lập tức đồng dùng thần niệm, đem Vi Linh Chi Thành chú ý hạng mục cùng một ít quy tắc ghi lại ở bên trong, dễ dàng cho Tam Vương Tử quan sát. Có khối ngọc này giản, Tam Vương Tử Điện Hạ ít nhất không đi triệu hoán thế giới chi linh. Cảm ơn. Tam Vương Tử Điện Hạ tiếp nhận ngọc giản, nói một tạ. Sau đó hai người tách ra. Lâm Giã hướng Vi Linh Chi Thành bên ngoài đi đến. Tam Vương Tử thì là tiến vào Vi Linh Chi Thành tìm kiếm nơi tu luyện chữa thương. Xem xét Lâm Giã cho hắn ngọc giản, tốc độ cao hiểu rõ Vi Linh Chi trong thành quy tắc. Rời đi Vi Linh Chi Thành, đi qua cát vàng chỗ, liền Lâm Giã thấy một trận hốt hoảng, bốn phía cảnh tượng đột biến. Lần nữa khôi phục thời điểm đã rời đi cát vàng chỗ, không biết đến địa phương nào. Thần niệm khẽ động, tổ linh thủy tinh xuất hiện trong tay. Tổ linh thủy tinh tản mát ra khí tức thần bí, tứ tán đẩy ra mà đi. Nhìn về phía mình thân phận tinh phiến, nhưng Lâm Giã không khỏi vui vẻ. Bởi vì tại thân phận tinh phiến phía trên, vậy mà phát hiện Tam Vương Tử Điện Hạ Tôn Vũ Vũ vị trí. Vừa mới cùng Tôn Vũ Vũ gặp mặt, hắn có thể xác định Tôn Vũ Vũ tại Vi Linh Chi Thành. Chính mình thân là đội trưởng, có thể cảm ứng trong vòng vạn dặm đội viên vị trí. Này đủ để chứng minh mình cùng Tôn Vũ Vũ cách xa nhau tại trong vòng vạn dặm. Nói cách khác, chính mình khoảng cách Vi Linh Chi Thành nhiều nhất một vạn dặm. Tàn quyển địa đồ mở ra, tranh thủ thời gian tìm khoảng cách Vi Linh Chi Thành ngoài vạn dặm vị trí địa lý. Mặt trời chiều ngã về tây, vị trí của ta tại đông. Tại Vi Linh Chi Thành đông nam địa phương, lại hướng phía trước, hẳn là Hắc Ám Sâm Lâm. Hắc Ám Sâm Lâm bên trong yêu thú nhiều nhất, mạnh nhất, là kiếm lấy thiên bảng chỉ tốt nhất địa phương một trong. Lâm Giã thu hồi tàn quyển địa đồ, đối mình bây giờ vị trí đã xác định. Nếu như rời đi Vi Linh Chi Thành sau ngẫu nhiên truyền tống vạn lý, đến lúc đó tập kết đội viên của mình cũng nhẹ nhõm nhiều. Đột nhiên nghĩ đến, tụ linh thủy tinh có thể cảm ứng trong vòng vạn dặm. Chẳng lẽ cái này thủy tinh đặc biệt nhằm vào cái này cát vàng chỗ mà chế tạo? Nói không chừng thật là có loại khả năng này. Thân hình chớp động, thần niệm bày ra, tốc độ cao hướng phía rừng rậm bóng đêm phương hướng bay đi. Rừng rậm bóng đêm là Vi Linh Chi Thành phổ cận lớn nhất dãy núi. Dãy núi liên miên trăm vạn dặm, trong quần sơn có vô số yêu thú cường đại. Chẳng những có thiên nhân cấp yêu thú khác, còn có hoàng cấp yêu thú, thậm chí còn có đế cấp yêu thú. Đương nhiên yêu thú mạnh mẽ nhất tại rừng rậm trung tâm nhất. Nói như vậy, chỉ cần không muốn chết là sẽ không đi trung tâm nhất. Lại nói, coi như ngươi muốn đi trung tâm nhất, cũng không có thực lực kia. Yêu thú cường đại ở nửa đường bên trên liền đem cho xem như bữa ăn ngon ăn hết. Còn có 3 ngày, chính là cuối tháng. Phải nỗ lực kiếm thiên bảng chỉ mới được. Lâm Giã một bên bay lượn, vừa nghĩ thiên bảng chỉ. Còn có 3 ngày chính là cuối tháng. Cuối tháng cái cuối cùng canh giờ. Thiên bảng bài danh đem thiết lập lại. Phía trên thiên bảng chỉ cũng đem về không. Bất quá người thiên bảng chỉ sẽ không về không. Còn có thể dùng thiên bảng chỉ giao dịch hoặc là mua sắm vật phẩm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 2 canh giờ không ngừng bay lượn. Lâm Giã đã tới gần rừng rậm bóng đêm. Từ xa nhìn lại. Dãy núi đè lên nhau. Toàn bộ dãy núi rừng rậm bị yêu khí cường đại bao phủ. Cho người cảm giác. Cái kia dãy núi tựa như là một đầu thôn phệ vạn vật hung thú. Giống giống trong rừng rậm yêu thú xít gào chi tiếng điếc tai nhức óc. Nhưng Lâm Giã cũng không có dừng lại. Ngược lại là thêm mau tốc độ. Hướng phía yêu thú xít gào phương hướng mà đi. Bất quá. Tinh không thần quyết đã vận chuyển. Tùy thời đều có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa công kích. Rất nhanh yêu thú cường đại xuất hiện tại Lâm Giã trong tầm mắt. Thế nhưng thấy này chút yêu thú, Lâm Giã trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ mặt. Hơn 10 ngày hôm trước nhân cấp yêu thú khác đối với hắn mà nói. Không tính là gì. Nhưng khiến cho hắn ngưng trọng là. Một đạo kinh khủng yêu khí khóa chặt hắn khí thế. Cái kia yêu khí khủng bố đến cực điểm. Mặc dù không có công kích nghiền ép mà đến. Nhưng tại kinh khủng yêu khí trước mặt, Lâm Giã cảm nhận được áp lực cực lớn. Loại áp lực này tựa như là đối mặt bán thánh cường giả một dạng. Không sai, liền là bán thánh cấp bậc. Không cần nghĩ. Chính mình gặp hoàng cấp yêu thú. Hơn nữa còn bị hoàng cấp yêu thú cho khóa chặt. Hiện tại, hoặc là chiến, hoặc là trốn. Ẩm dấu không thể nghi ngờ là bịt tai mà đi trộm chun, giết. Lâm Giã ánh mắt ngưng tụ. Toàn thân bộc phát ra khí thế kinh khủng. Tinh không thần quyết vận chuyển tới đỉnh phong. Thần long cửu biến vận chuyển. Thân hình lói lên. Liền hướng phía hơn 10 đầu mạnh mẽ thiên nhân cấp bậc yêu thú đánh tới. Trên tay công kích thiên nhân cấp yêu thú khác. Nhưng cả người lực chú ý toàn bộ đặt ở cái kia ẩn dấu hoàng cấp yêu thú thân bên trên. Thiên kiếm thần đế 29 chương 274 chém giết hoàng cấp oanh oanh trong rừng rậm. Hủy diệt công kích. Đem vô số đại thủ che trời ép thành bột mịn. Lâm Giã đem thiên đế huyền cùng thiên hàn cực quang cùng với diệt thiên chỉ. Dung hợp đến trong chiến đấu. Mỗi một kích đều hạ bút thành văn. Gọn gàng. Đi như nước chảy. Nhìn như nhẹ nhàng công kích. Nhưng uy lực lại kinh thiên động địa. 18 con thiên nhân cấp yêu thú khác toàn bộ ngã xuống. Lâm Giã tinh thần càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Lơ lửng giữa không trung. Ngân tinh thánh kiếm xuất hiện trong tay. Tuyệt phẩm thiên văn thánh khí. Tản ra hủy thiên diệt địa thánh uy. Kiếm chi lĩnh vực dùng hắn làm trung tâm. Không gian bị cắt thành mảnh vỡ. Kim chi lĩnh vực. Lập lòe kim sắc quang mang. Giờ này khắc này, Lâm Giã đã đi đến trạng thái đỉnh cao nhất. Nhân loại đáng chết. Kinh khủng yêu khí. Phô thiên cách địa nghiền ép mà đến. Tùy theo mà đến là vô cùng thánh uy. Có thể. Nhưng Lâm Giã thấy không hiểu là. Thánh uy buông xuống nhưng không có nhìn thấy yêu thú. Rất nhanh, hắn hiểu được. Hoàng cấp yêu thú có thể hóa thành nhân hình. Quả nhiên. Một cái yêu dị trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trung niên toàn thân cao thấp tản ra vô cùng thánh uy. Yêu khí ngút trời. Tựa như là một tôn tuyệt thế vô cùng yêu thần. Hóa hình hoàng cấp yêu thú quả nhiên khủng bố. Hoàng cấp yêu thú hóa hình về sau. Càng thêm thích ứng nhân loại chiến đấu. Hơn nữa còn có được rất cao trí tuệ. Không thể so với nhân loại kém. Xuất sinh nhận lấy cái chết. Lâm Giã mở miệng trong tay ngân tinh thánh kiếm vung ra ngoài. Tuyệt phẩm thiên văn thánh khí, nhất kích oai hủy thiên diệt địa. Mà lại thời khắc này một kích này. Còn mang theo thiên kiếm 12 thức thứ nhất. Kiếm hàn chỉ riêng thập cửu châu. kiếm chi lĩnh vực cùng kim chi lĩnh vực dung hợp ở trong đó. Uy lực có thể xưng tuyệt thế. Kiếm quang lói lên, giữa thiên địa băng hàn một mảnh. Xùy nhường Lâm Giã không có nghĩ tới là chính mình toàn lực một kiếm, lại bị đối phương tay không chặn lại. Phải biết, chính mình một kiếm này, so với tại thiên thành thời điểm phải cường đại gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà, cái này hóa hình hoàng cấp yêu thú lại nhẹ nhõm chống đỡ đỡ được. Liền đối phương ra lông đều không có làm bị thương một điểm. Không gì hơn cái này. Trung niên nhìn một chút Lâm Giã một kích này, khinh thường nói. Hoàng cấp yêu thú tương đương với nhân loại bán thánh. Lâm Giã một cái thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương. Cùng bán thánh cấp bậc hoàng cấp yêu thú chiến đấu. Tu vi bên trên còn kém một đoạn dài. Oanh trung niên nói xong. Cách không một quyền. Hung hăng hướng phía Lâm Giã nghiền ép mà đến. Trong lúc nhất thời. Tuyệt thế vô cùng yêu lực cùng thánh uy buông xuống. Không gian trận trận run rẩy vỡ vụn. Trong chớp mắt. Cái kia hủy diệt nắm đấm liền nện vào Lâm Giã trước mặt. Tuyệt đối phòng ngự Lâm Giã trong tay ngân tinh thánh kiếm rời tay, lơ lửng giữa không trung. Hai tay vây quanh, liền một đạo quá cực quang ảnh lá chắn xuất hiện tại trước mặt. Tuyệt đối phòng ngự, chân chính tuyệt đối phòng ngự. Phanh phúc một tiếng vang trầm. Nắm đấm hung hăng nện ở thái cực lá chắn bóng mờ phía trên. Chỉ thấy thái cực lá chắn bóng mờ mãnh liệt run lên. Kém chút phá toái. Nhưng cuối cùng vẫn đem một quyền này chống đỡ cản lại. Nhưng vô cùng mạnh mẽ yêu lực cứ thế mà đem Lâm Giã chấn thương. Một ngụm máu tươi phun tới. Thân thể tốc độ cao hướng phía đằng sau thối lui. Đại thụ che trời bị đụng gãy một mảnh. Cả người tựa như là nhanh tan thành từng mảnh một dạng. Giờ phút này, rốt cuộc minh bạch thiên nhân cùng bán thánh chi ở giữa chênh lịch. Mạnh mẽ bán thánh coi như nhất kích không cách nào phá trừ tuyệt đối phòng ngự. Nhưng này vô cùng lực lượng cũng có thể đưa ngươi chấn thương. Tu vi a tu vi. Chênh lệch quá lớn, chiến đấu không đối xứng. Lúc này, Lâm Giã đối tu vi khát vọng đạt đến cực hạn. Chết. Trung niên thân thể lói lên. Lại là một quyền hướng phía Lâm Giã oanh kích mà đến. Một quyền này, so với bắt đầu phải cường đại vô số lần. Nếu như bị đập trúng, coi như Lâm Giã có tự lành chi thể, có thần long cửu biến, hắn cũng phải ngã xuống. Mắt thấy là phải bị đập trúng. Lâm Giã trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Giam cầm. Nhìn xem trung niên, một ngón tay cách không điểm ra. Liền, không gian một trận rượu gì gợn sóng, ngay sau đó trung niên bị rượu gì giam cầm dừng lại trên không trung. Thiên hàn cực quang. Thừa dịp trung niên bị giam cầm. Lâm Giã không gian chi rực một cái, thân ảnh biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện tại trung niên đỉnh đầu. Trong tay một đoàn thiên hàn cực quang xuất hiện. Lập tức thiên hàn cực quang hung hăng hướng phía trung niên đỉnh đầu vỗ xuống đi. Lúc này trung niên giam cầm đã khôi phục. Nhìn xem Lâm Giã tại đỉnh đầu của mình động tác, trung niên rõ ràng khẽ giật mình. Không biết chuyện gì xảy ra. Tử vong uy hiếp để nó sinh ra bản năng phản ứng. Nhưng giờ phút này đã không còn kịp rồi. Xùy thiên hàn cực quang chỗ qua. Trung niên chỉnh cách đầu bị xuyên thủng. Thân thể bên trong. Thiên hàn cực quang bừa bãi tàn phá. Từng tiếng kêu thảm cùng rít gào vang lên. Trung niên trở lại bản tôn vẻ mặt. Một đầu cao lớn có tới 30 mét cường đại yêu thú không ngừng giãy giụa lấy. Sinh mệnh kết thúc cuối cùng vật lộn, lực lượng kinh thiên động địa. Từng mảnh nhỏ đại thụ che trời hóa thành bột mịn. Yêu lực yêu khí dư ba, nhường Lâm Giã không thể không bày ra phòng ngự ngăn cản. Ầm ầm rốt cục ba hơi sau. Hoàng cấp yêu thú ngã xuống, không thể động đậy. Sinh cơ tốc độ cao trôi qua, chết không thể chết lại. Đinh một tiếng nhỏ xíu tiếng vang thiên bảng chỉ thêm 16 điểm. Lâm Giã khẽ giật mình. Lập tức kịp phản ứng. Này một đầu hoàng cấp yêu thú. Không phải phổ thông hoàng cấp. Mà là độ hai lần kiếp hoàng cấp. Hai kiếp hoàng cấp yêu thú. Hắn tương đương với vượt qua ngũ giai. Cho nên lấy được thiên bảng chỉ là 16 điểm. Hoàng cấp yêu thú quả nhiên mạnh mẽ. Lâm Dã đem một viên thuốc ném vào trong miệng, giấu ở một gốc đại thụ che trời phía trên, bắt đầu chữa thương. Hắn điểm ấy thương thế không tính nặng. Coi như không chữa thương, tự lành chi thể cũng có thể rất nhanh đưa hắn hoàn toàn khôi phục. Một lúc lâu sau, mở ra hai mắt, thân hình chớp động, hướng phía chỗ sâu bay đi. Thương thế hoàn toàn khôi phục. Trong lòng đã quyết định, không nên tùy tiện cùng hoàng cấp yêu thú chiến đấu. Như thế chính mình quá bị thua thiệt. Trừ phi mình tu vi đi đến cửu cửu quy nhất, thậm chí đi đến pháp tướng kim thân. Bằng không, gặp được hoàng cấp yêu thú có thể tránh thì tránh. Còn có, liền là tu vi hiện tại chiến đấu hoàng cấp yêu thú vẽ không tính. Phí rất nhiều sức lực, vẫn phải bất chấp nguy hiểm, kiếm lấy thiên bảng chỉ có 16 điểm. Nếu là đem những thời giờ này cầm đi đối phó thiên nhân cấp yêu thú khác, kiếm lấy thiên bảng chỉ càng nhanh. Dĩ nhiên, nếu như chờ chính mình thích ứng chiến đấu, liền nhất định phải cùng hoàng cấp yêu thú chiến đấu. Thường xuyên cùng hoàng cấp yêu thú chiến đấu, chẳng những có thể thu hoạch được thiên bảng chỉ, còn có thể tăng lên kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực. Một ngày đi qua, Lâm Dã thiên bảng chỉ đi đến 171 điểm. Hai ngày đi qua, Lâm Dã thiên bảng chỉ đi đến 387 điểm. Ba ngày đi qua, Lâm Dã thiên bảng chỉ đi đến 613 điểm. Nhìn đồng hồ, thân hình chớp động, tốc độ cao hướng phía ngoài rừng rậm bay đi. Đây là cuối tháng ngày cuối cùng. Mặc dù hiểu rõ chính mình không có khả năng thượng thiên bảng, nhưng cũng có thể đi xem một chút trên thiên bảng những người kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhớ kỹ cường đại nhất những cường giả kia, miễn cho đến lúc đó gặp còn không biết đối phương là ai. Nửa ngày không đến, Lâm Dã lần nữa trở về Vi Linh Chi Thành. Lúc này, Vi Linh Chi Thành bên ngoài tụ tập vô số cường giả. Những cường giả này đều tại vây xem thế giới thiên bảng. Thiên kiếm thần đế 29 chương 275 thế giới thiên bảng thần niệm thận trọng quét qua. Đem thế giới thiên bảng bốn phía cường giả đều đánh giá một lần. Hết thảy có hơn 5.000 cường giả. Phát hiện này, Lâm Dã trong lòng không khỏi ngây ra một lúc. Hai đại đế quốc cùng bát đại dị tộc, người tiến vào, hết thảy mới hơn 2.000 điểm. Nhưng nơi này lại có hơn 5.000 cường giả. Hơn nữa còn không tính không có người tới nơi này. Làm sao lập tức nhiều như vậy cường giả? Càng quan trọng hơn là, những cường giả này bên trong, nhiều nhất đều là khuôn mặt xa lạ. Căn bản cũng không phải là hai đại đế quốc cùng bát đại dị tộc cường giả. Thổ dân, một chữ mắt trong đầu xuất hiện. Vân Thánh Đại Nhân nói qua, đại hạ trong thế giới không chỉ là hai đại đế quốc cùng bát đại dị tộc cường giả, còn có thổ dân ở bên trong. Mà lại, thổ dân đều rất mạnh mẽ. Những cái kia khuôn mặt xa lạ cường giả rõ ràng hết sức căm thù kẻ ngoại lai. Nhưng ở Vi Linh Chi Thành, ai đều không dám ở nơi này ẩu đả. Ngàn thước cao đá thủy tinh trên tấm bia lập lòe vô số tên, xếp tại đỉnh phong nhất, thứ tự cao nhất. Hạng nhất, Nhược Lan Vũ thiên bảng chỉ 681.492 điểm. Tên thứ hai, Tổ Ngọc thiên bảng chỉ 601.000 điểm. Hạng 3, Mục Chí Lực thiên bảng chỉ 647.2 điểm. Hạng 4, Thái Âm Trạch thiên bảng chỉ 393.42 một điểm. Hạng 5, Đông Ngô Hảo thiên bảng chỉ 339.80 điểm. Hạng 6, Gia Cát Vũ thiên bảng chỉ 2.503.33 điểm. Người thứ 100, Lạc Hưu thiên bảng chỉ 801.18 điểm. Người thứ 200, Ma La Kiếm thiên bảng chỉ 423 điểm. Người thứ 300, Mục Thiên Hành thiên bảng chỉ 20.000 điểm. Thứ 1.000 tên, Bạch Vân thiên bảng chỉ 4.000 điểm. Lâm Dã đem thế giới thiên bảng quét mắt liếc mắt, trong lòng không khỏi khiếp sợ. 100 người đứng đầu cường giả quả nhiên mạnh mẽ. Vậy mà gần 10 vạn thiên bảng chỉ, đặc biệt là ba vị trí đầu, mỗi người đều là 600.000 thiên bảng chỉ. Hắn thật nghĩ không ra, một tháng 600.000 thiên bảng chỉ là thế nào tới. Thế giới thiên bảng ghi chép 2.000 tên. Lâm Dã nhìn thấy chính mình vậy mà bài danh 1.701 tên. 3 ngày thời gian điên cuồng chiến đấu cũng mới tại 1.700 tên. Muốn đi vào 100 người đứng đầu thật là không cách nào tưởng tượng. Nhược Lan Vũ liên tục 4 tháng xếp hàng thứ nhất. Thật không nghĩ tới, một nữ tử tự nhiên mạnh như vậy. Tù Ngọc cũng rất mạnh. 4 tháng trước nàng là thứ nhất. Nàng và Mục Chí Lực hai người thay phiên đệ nhất đệ nhị. Hiện tại nhiều một cách Nhược Lan Vũ. 3 vị trí đầu thiên bảng chỉ. Đem những người khác hất ra một đoạn dài. Ta nếu là có nhiều như vậy thiên bảng chỉ liền tốt. Vô số tiếng nghị luận đều là đang nghị luận 10 vị trí đầu cường giả. Cái hạng này bình thường gợn sóng không lớn, trên cơ bản đều là những người kia. Lâm Giá phát hiện, tại những cường giả này bên trong, lại có không thiếu nữ tử. Mà lại những cô gái này cũng còn rất mạnh mẽ. Này còn không phải bọn hắn sau cùng thiên bảng chỉ. Bởi vì bọn hắn còn có dao động. Cái này người nào không biết a, dao động cao nhất vẫn là Nhược Lan Vũ, dao động giá trị đi đến 1.7. Nhược Lan Vũ gần 70 vạn thiên bảng chỉ, coi là dao động giá trị. Vậy liền gần 120 vạn thiên bảng chỉ a. Nếu là dao động giá trị đi đến 2, không, đi đến 3.0 đó mới khủng bố. Ngươi cho rằng dao động tốt như vậy tăng lên dao động giá trị, liền là vi linh chi trong tháp tăng lên. 33 tầng vi linh chi tháp, mỗi thông qua một tầng, dao động giá trị liền tăng lên một thành. Dao động giá trị càng cao thiên bảng chỉ tăng thêm thì càng nhiều. Lâm Huyên cường hãn a. 3 ngày thời gian liền tiến vào thế giới thiên bảng. Tam vương tử điện hạ Tôn Vũ Vũ thấy Lâm Giá, mở miệng chào hỏi. Trong lòng khiếp sợ Lâm Giá khủng bố. 3 ngày thời gian, vậy mà có được hơn 600 thiên bảng chỉ. Để cho người ta không ngừng hâm mộ. Mặt khác thiên dương đế quốc cường giả cũng đều là hâm mộ. Lâm Giá đội viên cũng tới trước hướng Lâm Giá chào hỏi. Đối với bọn hắn tới nói, Lâm Giá càng là mạnh mẽ, đối bọn hắn càng có lợi. Mặc dù tạm thời còn không có cùng những cường giả khác có lợi ích gút mắt, nhưng chân chính cùng những cường giả khác chiến đấu, bên mình càng mạnh, tự nhiên là càng tốt. Kẻ ngoại lai tầm nhìn hạn hẹp, không quan trọng 600 thiên bảng chỉ cũng không cảm thấy ngại thổi phồng. Một cách bản thổ cường giả nhìn thấy thiên dương đế quốc cường giả hâm mộ Lâm Giá, không khỏi lườm liếc miệng, vẻ mặt khinh thường, đánh trong lòng xem thường kẻ ngoại lai. Xin hỏi các hạ là ai? Tam vương tử điện hạ nghe được cách này bản thổ cường giả thoại, liền giận không chỗ phát tiết, mở miệng hướng cách này bản thổ cường giả hỏi. Ngữ khí cũng là bình thản, dù sao cũng không nhận ra cách này bản thổ cường giả là ai, thực lực như thế nào. Mục Thiên Hành bản thổ cường giả mở miệng nói ra, đầu dương lên bầu trời, gương mặt cao ngạo. Thật không biết hắn cao ngạo đến từ nơi nào. Có tư cách gì cao ngạo như vậy? Cao cao tại thượng bộ dáng, tựa như là thiên vương lão tử một dạng, ai cũng xem thường. Thế giới thiên bảng người thứ 300, Mục Chí Lực là ca ca ngươi đi. Tam vương tử điện hạ khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Biết trước mắt cái này bản thổ cường giả là bài danh người thứ 300 cường giả. Để cho người ta thấy ngưng trọng là, cái này Mục Thiên Hành có một cái kinh khủng cường giả ca ca, Mục Chí Lực. Thế giới thiên bảng bài danh đệ tam tồn tại. Tại đại hạ thế giới thiên nhân bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại. Biết liền tốt. Mục Thiên Hành tự hào gật đầu. Nguyên lai là Mục huyên a. Tam vương tử điện hạ trên mặt cười làm lành. Tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong, hắn chẳng những muốn đối mặt hai đại đế quốc cường giả, còn phải đối mặt bát đại dị tộc cường giả. Càng khiến người ta kiêng kỵ vẫn là bản thổ cường giả. Hiện tại gặp được một cái thế giới trên thiên bảng cường giả, mà lại ca ca của người này vẫn là thế giới thiên bảng 3 vị trí đầu nhân vật, tự nhiên không thể đắc tội. Ít nhất hiện tại nhìn được, ít cùng ta xưng huyên gọi đệ, ngươi còn chưa có tư cách. Mục Thiên Hành khinh thường nhìn Tam Vương Tử Điện Hạ liếc mắt, thản nhiên nói. Nói xong liền quay người rời đi. Tựa như là cùng từ bên ngoài đến cường giả nói chuyện đều là tại nhục nhã chính mình một dạng. Bộ dáng của hắn, nằm vô số thiên mục vực cường giả thấy phẫn nộ, nhưng đều giận mà không dám nói gì. Trở về tu luyện đi. Chỉ có mạnh mẽ mới có nói quyền lợi. Lâm Giã vỗ vỗ Tam Vương Tử Điện Hạ bả vai, mở miệng nói ra. Hắn tự nhiên biết, vừa mới Tam Vương Tử Điện Hạ là thay hắn bênh vực kẻ yếu, có thể không nghĩ tới lại bị Mục Thiên Hành làm nhục. Chỉ là hiện tại phải nhìn lấy, đợi khi tìm được cơ hội, liền nhường Mục Thiên Hành biết phải làm sao người. Ta nhất định phải làm cho hắn quỳ trên mặt đất muốn chết. Tam Vương Tử Điện Hạ nhìn xem Mục Thiên Hành bóng lưng, thấp giọng nói ra. Sau đó dễ dàng cho Lâm Giã cùng hắn đội viên của hắn cùng nhau tiến vào Vi Linh Chi Thành. Bọn hắn cách này đổi thành viên toàn bộ tụ tập tại Tam Vương Tử Điện Hạ trong thành bảo. Những chuyện này Lâm Giã toàn bộ giao cho Tam Vương Tử Điện Hạ phụ trách. Bởi vì hắn không nghĩ ảnh hưởng chính mình tu luyện. Mà lại đối với sự phương diện này, hắn có tự mình hiểu lấy, không bằng Tam Vương Tử Điện Hạ. Đại hạ thế giới di chỉ cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Chúng ta đối mặt không chỉ là Thiên Tấn Đế Quốc cường giả, còn có chúng ta Thiên Dương Đế Quốc cường giả. Bát đại dị tộc cũng là đối thủ của chúng ta. Kẻ địch mạnh mẽ nhất vẫn là bản thổ cường giả cùng yêu thú. Thời gian 3 năm, chúng ta tận lực kiếm lấy thiên bảng chỉ. Tại thời gian chi trong tháp tu luyện, dùng thiên bảng chỉ đổi lấy hiếm hoi bảo vật. Trở lại thành bảo, Tam Vương Tử Điện Hạ tâm tình đã chuyển tốt, mở miệng nói nghiêm túc. 3 ngày này, hắn không hề rời đi qua Vi Linh Chi Thành. Thừa dịp chữa thương tu dưỡng khe hở, đem chọn cách Vi Linh Chi Thành hiểu rõ một lần. Biết tại đại hạ thế giới muốn như thế nào mới có thể sinh tồn được. Thiên kiếm thần đế 29 chương 276 thời gian chi tháp nguyên bản cách này đổi. Tăng thêm Lâm Giã có 31 người. Nhưng đến bây giờ tụ tập tại cùng một chỗ chỉ có 13 người. Về mặt thời gian để tính, những người khác hơn phân nửa vẫn lạc, bằng không đã sớm đạt đến Vi Linh Chi Thành. Mới vừa tiến vào đại hạ thế giới di chỉ mấy ngày ngắn ngủi, liền vẫn lạc gần 2/3. Có thể nghĩ đại hạ thế giới di chỉ bên trong kinh khủng đến cỡ nào cùng tàn khốc. Này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cửu tử nhất sinh không phải nói giỡn thôi. Đừng nhìn hiện tại tụ tập 13 người, đến lúc đó có thể sống rời đi đại hạ thế giới di chỉ, có hay không 3 cách đều là ẩn số. Kỳ thật tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong, thiên bảng chỉ, thời gian chi tháp, Vi Linh Chi Tháp, Thiên Bảo Chi Tháp là tốt tuần hoàn, hỗ trợ lẫn nhau, cường giả hằng cường. Có thiên bảng chỉ liền có thể tại thời gian chi trong tháp tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh. Có thiên bảng chỉ liền có thể đổi lấy Thiên Bảo Chi Tháp bên trong hiếm hoi bảo vật cùng trang bị. Có mạnh mẽ trang bị cùng tu vi, liền có thể thu hoạch được càng nhiều thiên bảng chỉ, vòng vòng đan xen. Trước mắt các ngươi địa phương muốn đi chính là Vi Linh Chi Tháp. Nhìn một chút có thể xông đến địa phương nào. Xông một tầng liền có thể tại thiên bảng chỉ càng thêm vừa thành. Tam Vương Tử Điện Hạ thoáng dừng một chút, lại nói tiếp. Kỳ thật đại gia coi như không hiểu rõ này chút, cũng biết đạo những này là tốt tuần hoàn, cường giả hằng cường. Chỉ là bất kể thế nào tốt tuần hoàn cũng phải có vừa mới bắt đầu. Dĩ nhiên, ngoại trừ Vi Linh Chi Tháp tam đại bảo địa cùng thiên bảng chỉ bên ngoài, còn có rất nhiều có khả năng làm bản thân mạnh lên tồn tại. Đại hạ thế giới di chỉ có vô tận cơ duyên và kỳ ngộ. Vi Linh Chi Thành chỉ là nho nhỏ một bộ phận. Hoặc là nói, Vi Linh Chi Thành tại đại hạ thế giới cực kỳ bé nhỏ. Ta Vân Thiên Vương Quốc Trấn Quốc Chi Bảo Vân Thiên Trấn Tháp bắt đầu từ đại hạ thế giới mặt khác bí cảnh ở bên trong lấy được. Tam Vương Tử Điện Hạ thao thao bất tuyệt nói xong, Lâm Giã cùng những cường giả khác nghe trong lòng đối cái này Tam Vương Tử Điện Hạ không khỏi bội phục. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian là xong hiểu nhiều như vậy. Ở đây cùng hắn tương đối, hoàn toàn liền là ngày đêm khác biệt. Ta thân là đội trưởng chỉ có mấy câu nói, những chuyện khác hết thảy lại Tôn Vũ Vũ an bài. Đi theo ta, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta ghét nhất chính là phản bội. Các ngươi hiện tại nếu như không nguyện ý đứng ở bên ta, có thể rời khỏi. ta không miễn cưỡng các ngươi. Ta dùng nhân cách cam đoan, tại đại hạ trong thế giới, liền coi như các ngươi rời đi đội ngũ của ta, gặp phải về sau, ta Lâm Giã sẽ không đối phó các ngươi, sẽ còn làm đội viên đồng dạng đối đãi các ngươi. Chỉ là ta sẽ không cho các ngươi bảo hộ cùng lợi ích. Hiện tại cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Lâm Giã tại Tam Vương Tử Điện Hạ sau khi nói xong, đứng dậy mở miệng đem chính mình muốn nói lời nói ra. Bởi vì hắn trong lòng đã có dự định, nhưng tại thực hành kế hoạch này trước đó, hắn nhất định phải đem một chút có gì tâm người bài trừ. Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng. Thập tam người có trầm tư, có lưỡng lự, nhưng rất nhanh đều quyết định ra đến đi theo Lâm Giã. Không có hắn, hắn lại nói đội trưởng hai chữ cũng đủ để chứng minh lựa chọn của bọn hắn. Lựa chọn đi theo Lâm Giã cùng một chỗ. Tốt, ngày mai sẽ là mới một tháng. Chúng ta đi rừng rậm bóng đêm kiếm lấy thiên bảng chỉ. Thân là đội trưởng, ta giúp các ngươi một tháng. Này trong vòng một tháng, ta sẽ dẫn các ngươi săn giết càng nhiều yêu thú. Một tháng sau, liền muốn xem các ngươi tạo hóa của mình. Ta hy vọng đội viên của ta toàn bộ có thể đắc đạo thành thánh, còn sống rời đi đại hạ thế giới. Lâm Giã mở miệng nói ra. Nói xong, liền quay người rời đi. Thế nhưng, hắn chưa có trở về chính mình thành bảo, mà là hướng phía thời gian chi tháp đi đến. Đội trưởng chẳng lẽ có mạnh mẽ thủ đoạn thu hoạch thiên bảng chỉ đội trưởng thực lực? Liền xem như thiên thành thập đại cường giả tối đỉnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên nhất mạnh như vậy, còn không phải bị đội trưởng một kiếm đánh bại. Muốn nói đội trưởng không có mặt khác đòn sát thủ, ai đều không tin. 3 ngày thời gian thu hoạch được 600 thiên bảng chỉ, khẳng định có mạnh mẽ thủ đoạn. Chớ loạn tưởng, chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Ngày mai đi theo Lâm Huyên đi tới rừng rậm bóng đêm. Lâm Huyên mạnh mẽ, không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Về sau, các ngươi sẽ minh bạch hôm nay lựa chọn là cỡ nào sáng suốt. Tại Lâm Giã sau khi rời đi, tất cả mọi người vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Đương nhiên còn có hưng phấn. Trong lúc nhất thời đều là nghị luận không ngớt, tò mò Lâm Giã đến cùng có cái gì nắm bắt. Cuối cùng vẫn là Tam Vương Tử ngăn trở bọn hắn nghị luận, để bọn hắn trở lại chính mình thành bảo chuẩn bị cẩn thận. Ở đây, hoặc là Thiên Dương Đế Quốc yêu nghiệt cường giả, hoặc là Vương Quốc Tam Đại yêu nghiệt một trong, mỗi người đều cao ngạo vô cùng. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn không thể không phục Lâm Giã cùng Tam Vương Tử. Càng quan trọng hơn là ở loại địa phương này có thể sống sót mới là mục đích. Thời gian chi tháp Vi Linh Chi Thành tam đại bảo địa một trong, tỏa lạc tại Vi Linh Chi Thành trung tâm nhất. Nơi này có vô số thủ hộ giả, còn có thời kỳ viễn cổ lưu lại huyền bí trận pháp. Căn bản cũng không có người có thể tại đây bên trong quấy rối. Dám ở chỗ này quấy rối, Vi Linh Chi Thành phòng ngự trước tiên liền sẽ đem gạt bỏ, tan thành mây khói, liền một tia cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Thời gian chi tháp cao ngàn mét, đường kính cũng chỉ có 100 mét. Tựa như là một thanh kiếm sắc thẳng đứng thẳng mây xanh. Huyền bí, như có như không. Đây là cho người ta ấn tượng đầu tiên. Từng đạo ngũ thải hà quang vần quanh thời gian chi tháp. Tại thời gian chi tháp đằng trước là một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường, thỉnh thoảng có cường giả lui tới. Bất quá, phần lớn đều là tới nơi này đi dạo du ngoạn, có thể đi vào hợp thời ở giữa chi tháp tu luyện lại cũng không nhiều. Dù sao tiến vào thời gian chi tháp tu luyện chỉ cần tiêu hao kinh khủng thiên bảng chỉ. Lâm Giã tầm mắt theo thời gian chi tháp bên trên thu hồi, cất bước hướng phía nhập khẩu đi đến. Lối vào, một cái cự nhân thủ hộ giả mắt sáng như đuốc, làm cho tâm thần người vì đó run rẩy. Tiến vào thời gian chi tháp, trước hiểu quy tắc. Không có chờ Lâm Giã mở miệng, thủ hộ giả chỉ một bên bia đá. Trên tấm bia đá lập lòe màu bạc chữ nhỏ. Này một ít chữ là thời gian chi tháp quy tắc cùng chú ý hạng mục, cùng với trả giá tương ứng thiên bảng chỉ số lượng. Tầng thứ nhất, mỗi ngày 10 điểm thiên bảng chỉ. Tầng thứ hai, mỗi ngày 100 điểm thiên bảng chỉ. Tầng thứ 3, mỗi ngày 1.000 điểm thiên bảng trị. Tầng thứ 4, mỗi ngày 10.000 điểm thiên bảng trị. Lâm Giá biết một chút thời gian chi tháp quy tắc về sau, tầm mắt đặt ở giá cả phía trên. Thấy cái giá tiền này, Lâm Giá cũng bó tay rồi. Bất quá, giá cả cao có giá cả cáo lý do. Bởi vì giá cả càng cao, ở bên trong thời gian tu luyện tỷ lệ lại càng lớn. Tầng thứ 4, thời gian tỷ lệ thế nhưng là 16 giờ 1 phút a. Nói cách khác, ở bên trong tu luyện 16 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày. Nhưng tầng thứ 4 tu luyện 1 ngày tiêu hao thiên bảng trị, có thể tại tầng thứ nhất tu luyện 1.000 ngày. Lâm Giã ngẫm lại, tới chỗ này đều là yêu nghiệt cường giả, chắc chắn sẽ không đem thời gian lãng phí ở tầng thứ nhất, đều muốn đem thời gian đặt ở tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4, kém nhất cũng là tầng thứ 2. Thấy cuối cùng, Lâm Giã phát hiện tầng thứ nhất mỗi tháng chỉ có thể tu luyện 3 ngày, tầng thứ 2 mỗi tháng chỉ có thể tu luyện 6 ngày, tầng thứ 3 mỗi ngày tu luyện 9 ngày, tầng thứ 4 không có thời gian hạn chế. Thiên kiếm thần đế 29 chương 277 nghịch thiên, trời nhất định phạt thủ hộ giả đại nhân. Tiến vào bên trong tu luyện, đã đến giờ hội nhắc nhở sao? Lâm Giã nhìn về phía thủ hộ giả, khom người hơi hơi thi lễ một cái, mở miệng hỏi. Tiến vào bên trong, hội có thời gian nhắc nhở. Mỗi đến một ngày liền sẽ nhắc nhở một thoáng. Nhắc nhở thời gian là 10 hơi. 10 hơi bên trong có khả năng cân nhắc tiếp tục tu luyện hoặc là rời khỏi. Vượt lên trước 10 hơi, liền sẽ tự động thừa nhận làm rời khỏi. Thủ hộ giả xem cũng không có xem Lâm Giã. Âm thanh vang rồi truyền đến Lâm Giã trong tay. Đa tạ thủ hộ giả đại nhân, ta muốn tiến vào tầng thứ 2 tu luyện. Lâm Giã nói một tạ về sau, nói ra bản thân muốn đi tầng số. Tiến vào thời gian chi tháp tu luyện, hắn là muốn xác định một việc, đó chính là thời gian chi tháp thời gian cùng mình cửu trọng không gian thời gian tỷ lệ có thể hay không trồng chất. Nếu là có thể trồng chất, vậy liền nghịch thiên. Tại 16 giờ 1 phút thời gian so nhóm dưới, lại 32 giờ 1 phút. Đơn giản không cách nào tưởng tượng khủng bố đến mức nào. Nói cách khác, ở bên trong sử dụng cửu trọng không gian tu luyện 512 trời, bên ngoài mới đi qua một ngày. Đi vào đi. Thủ hộ giả hướng cái thứ hai truyền tống trận chỉ một thoáng, nhường Lâm Giã theo cái thứ hai truyền tống trận tiến vào thời gian chi tháp. Lâm Giã gật gật đầu, đạp vào truyền tống trận. Truyền tống chi quang lấp lánh, Lâm Giã thân ảnh biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến vào một cái linh khí giạt rào độc lập thế giới. Trong thế giới này không có vật gì, chỉ còn lại có linh khí. Linh khí mức độ đậm đặc cùng ngoại giới không khác nhau chút nào. Tiến vào cái này độc lập thế giới, Lâm Giã bốn phía đánh giá một phen, xác định không có giám thị. Tiếp theo, thân ảnh biến mất, xuất hiện tại cửu trọng trong không gian. Đi vào hỗn độn thần thủ phía dưới, bắt đầu tu luyện kim chi lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực. Thời gian, một ngày đi qua. Lâm Giã hoàn toàn tiến vào vong ngã chi cảnh bên trong. 4 tháng lẻ 8 trời. Canh thời gian nhắc nhở, có hay không tiếp tục? Một tiếng thanh âm rất nhỏ tại vang lên bên tai. Thanh âm này vô cùng dịu dàng, liền xem như tại lúc tu luyện cũng sẽ không quấy rầy tu luyện, nhưng lại có thể ngay đầu tiên nhắc nhở đến người tu luyện. Lâm Giã mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Rời khỏi, mở miệng thản nhiên nói. Thanh âm hạ xuống, 3 hơi về sau, cả người bị một trận hào quang bao phủ mà đi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới thời gian chi tháp phía dưới truyền tống trận bên cạnh. Hậu bối, vật cực tất phản. Hy vọng ngươi tuân theo thiên đạo quy tắc. Tiếp tục như vậy, thiên kiếp gia thân, ngươi rất khó vượt qua như vậy thánh kiếp. Có lợi liền có hại, chính mình cân nhắc đi. Yên tâm, đại hạ thế giới sẽ không tả hữu ngươi. Thủ hộ giả mở ra hai mắt khép hờ, nhìn Lâm Giã liếc mắt. Một thanh âm truyền đến Lâm Giã trong tay, nhưng Lâm Giã không khỏi sững sờ. Liền xem như đồ đần, cũng biết mình tại thời gian chi tháp thời gian sử dụng ở giữa trồng chất bảo vật bị phát hiện. Chỉ bất quá, thủ hộ giả cũng không có ngăn cản cùng cắt ngang hắn tu luyện, mà là tại tu luyện sau khi kết thúc thiện ý nhắc nhở hắn. Đa tạ thủ hộ giả đại nhân dạy bảo. Vãn bối khắc trong tâm khảm tự nhiên cân nhắc lời hại. Lâm Giá khom mình hành lễ cáo lui mà đi. Trong lòng đối người bảo vệ này sinh ra cảm kích. Hắn tự nhiên hiểu được thiên đạo quy tắc càng là nghịch thiên, gặp thiên kiếp liền càng khủng bố hơn. Chính mình vẫn là thiên nhân cảnh. Muốn trở thành thánh giả, liền nhất định phải trải qua như vậy thánh kiếp. Liền xem như trở thành thánh giả về sau, đồng dạng còn cần trải qua đủ loại thiên kiếp. Người tu luyện nghịch thiên mà đi, nghịch thiên trời nhất định phạt. Lúc rời đi ở giữa chi tháp, Lâm Giá bay thẳng đến Tam Vương Tử Điện Hạ Thành Bảo đi đến. Bởi vì hắn nói qua hội dẫn bọn hắn đi rừng rậm bóng đêm săn giết yêu nghiệt kiếm lấy thiên bảng chỉ. Tại thời gian chi trong tháp tu luyện, bên ngoài vừa vặn một ngày đi qua. Nhìn sắc trời một chút, đã là buổi chiều. Bất quá đối với cường giả tới nói ban ngày, ban đêm cũng không có ảnh hưởng. Lâm huynh, đội trưởng, đội trưởng. Làm Lâm Giá đi vào Tam Vương Tử Thành Bảo trước thời điểm, Tam Vương Tử cùng đội viên khác sớm đã ở chỗ này chờ. Trên mặt mang theo cuống cuồng chi sắc. Rất rõ ràng, bọn hắn ở chỗ này chờ cực kỳ lâu. Nhìn thấy Lâm Giá xuất hiện đều mở miệng hướng Lâm Giá chào hỏi. Chuẩn bị xong, Lâm Giá mở miệng hỏi. Đã chuẩn bị xong. Đội trưởng, đã chuẩn bị hoàn tất. Đội trưởng, hiện tại đã là xế chiều. Chúng ta còn muốn đi ra ngoài sao? Nói đùa. Không đi ra chẳng lẽ có thiên bảng chỉ lưu tại nơi này, này không thể không ra ngoài a. Thấy sắc trời, mặt trời chiều ngã về tây. Mấy cách đội viên hỏi Lâm Giá muốn đừng đi ra ngoài. Không có chờ Lâm Giá trả lời, hắn đội viên của hắn liền mở miệng. Tại Vi Linh Chi Thành, ở lại vượt lên trước 3 ngày liền phải thu lấy thiên bảng chỉ. Bọn hắn mới vừa tới đến đại hạ thế giới, liều mạng săn giết yêu thú kiếm lấy thiên bảng chỉ mới truyền tống đến nơi đây. Thân bên trên sớm đã không có thiên bảng chỉ, tự nhiên không cách nào xa xỉ đến sử dụng thiên bảng chỉ tại Vi Linh Chi Thành bên trong ở lại. Rời đi cát vàng chỗ sẽ bị ngẫu nhiên tách ra. Nhớ kỹ, sau khi tách ra cảm ứng vị trí của ta, nếu như không có cảm ứng được ta, liền lập tức trở về Vi Linh Chi Thành, lần nữa truyền tống. Ta lại ở khoảng cách cát vàng chỗ gần nhất địa phương chờ các ngươi một ngày. Nếu như trong một ngày các ngươi còn không có cùng ta tổ hợp, liền chính mình hành động đi tới rừng rậm bóng đêm. Lâm Giá liên tục căn dặn, nhường Tam Vương Tử bọn hắn nghĩ biện pháp hợp thành hợp lại cùng nhau rời đi Vi Linh Chi Thành. Bên ngoài khắp nơi đều là địa phương nguy hiểm, không có chút nào khoa trương. Rời đi Vi Linh Chi Thành, địa phương khác đều là tử địa tuyệt địa, mong muốn sống sót quá khó khăn. Hiểu rõ, hiểu rõ. Tất cả mọi người nghiêm túc gật đầu trả lời. Không chăm chú được không? Đây chính là liên quan đến sinh tử của bọn hắn. Sơ ý một chút liền thành làm mục tiêu của địch nhân. Không cẩn thận liền trở thành yêu thú bữa ăn ngon. Bọn hắn đều là yêu nghiệt cường giả, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tự nhiên không nghĩ như thế vẫn lạc. Tiếp theo, Lâm Giá mang theo 14 cách đội viên rời đi Vi Linh Chi Thành. Đi qua cát vàng chỗ về sau, riêng phần mình tách ra. Lâm Giá nhìn một chút tàn quyển địa đồ, chính mình khoảng cách Vi Linh Chi Thành hẳn là tại trong vòng vạn dặm. Giờ khắc này, hắn xác định cát vàng chỗ chỉ có thể đem người ngẫu nhiên truyền tống đến ngoài vạn dặm. Liền yên tâm không ít. Chỉ cần tại trong vòng vạn dặm, những người khác liền có thể cảm ứng được hắn. Nếu là truyền tống đến ngoài ngàn vạn dặm, cái kia chỉ có nước khóc. Hưu thời gian qua một lát, một đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại Lâm Giá trong tầm mắt. Thân ảnh rất nhanh liền hạ xuống tới, xuất hiện tại Lâm Giá trước mặt. Đội trưởng, Trương Thiểu Sơ, Thiên Dương Đế Quốc tứ phẩm tông môn Thiên Chi Kiêu Tử. Một thân tu vi đi đến thiên nhân cảnh cửu cửu quy nhất đỉnh phong, khoảng cách pháp tướng kim thân chỉ có cách xa một bước. Tại đế cung đứng đội thời điểm, Hắn biết mình không bị mặt khác nhìn kỹ, cùng đi theo người khác làm tùy tùng hô đem đổi lấy, còn không bằng cùng một cái vương quốc yêu nghiệt. Cho nên hắn trước tiên liền đứng ở Lâm Giá bên này. Ngươi vận khí không tệ. Lâm Giá cười cười. Truyền tống về sau, ngay tại cát vàng chỗ không xa. Xem ra, mặt khác huyên để còn có một hồi. Trương Thiểu Sơ cũng cảm thấy mình vận khí không tệ. Rời đi cát vàng chỗ về sau, liền bị ngẫu nhiên truyền tống tách ra. Bất quá hắn phát hiện mình cũng không có truyền tống bao xa. Liếc mắt liền thấy được thân phận tinh phiến phía trên tổ linh thủy tinh vị trí. Biết Lâm Giá cách hắn không xa. Không phải sao, hắn cái thứ nhất tìm tới Lâm Giá. Thiên kiếm thần đế 29 chương 278 điên cuồng giết chóc. Theo thời gian trôi qua, từng cái cường giả đi vào Lâm Giá nơi này. Tam vương tử điện hạ vận khí kém cỏi nhất, dùng 2 giờ mới chạy tới Lâm Giá bên này. 14 người toàn bộ tụ tập tại cùng một chỗ. Người tụ tập đủ về sau, không do dự, hướng phía rừng rậm bóng đêm phương hướng bay đi. Đi vào rừng rậm bóng đêm thời điểm, trời đã một mảnh đen kịt. Trong rừng rậm, ngoại trừ chim muôn sâu kiến thanh âm bên ngoài, một mảnh yên tĩnh. Đến rừng rậm bóng đêm trước mặt, nhìn xem đen kịt dãy núi tựa như là thôn phệ thiên địa hung thú. Trương Thiểu Sơ đám người trong lòng nổi lên từng tia kiêng kỵ. Đội trưởng, hiện tại sắc trời, chúng ta còn muốn đi vào sao? Tiết Phong mở miệng hỏi Lâm Giá. Nói như vậy, ban đêm là yêu thú thiên hạ, nhân loại cường giả coi như mạnh hơn, cũng không dám tại ban đêm bước chân yêu thú địa bàn. Những người khác cũng nhìn về phía Lâm Giá. Ban đêm yêu thú nhiều nhất. Đối tại chúng ta tu vi hiện tại tới nói, ban đêm ban ngày không có cái gì khác nhau. Chúng ta bây giờ phân phối một chút. Lâm Giá gật gật đầu, khẳng định muốn tại ban đêm tiến vào rừng rậm. Hết thảy 14 người, nếu như yêu thú quá ít thiên bảng chỉ rất khó kiếm lấy. Cho nên bọn hắn nhất định phải cùng quần cư yêu thú chiến đấu. Đội trưởng nói có lý. Đội trưởng, làm sao phân phối? Trương Thiểu Sơ hỏi. Nhiều người như vậy cùng một chỗ săn giết yêu thú, tự nhiên đến có lợi ích phân phối. Này mới là mọi người mục đích cuối cùng nhất. Chỉ là Lâm Giá không có mở miệng, bọn hắn không tiện hỏi. Hiện tại Lâm Giá chính mình lấy ra. Bọn hắn tự nhiên là muốn nhìn xem Lâm Giá hội làm sao phân phối. Chúng ta 14 người, thiên nhân cảnh cửu uy nhất 8 người. Pháp tướng kim thân 5 người, ta một người là ngũ khí triều dương. Gặp được yêu thú thời điểm, tốt nhất làm theo khả năng. Lựa chọn cùng giai yêu thú. Bình thường không cần vượt cấp. Trừ phi có tự tin 100%. Chúng ta là muốn thời gian dài chiến đấu, cho nên tất cả mọi người không thể thụ thương, không thể cùng yêu thú dây dưa, mỗi một kích đều muốn tất sát. Lâm Giá mở miệng nói ra. Ở đây cường giả từng cách đều yêu nghiệt vô song, vượt một giai hai giai đều không khó. Nhưng hắn không muốn để cho ở đây bất luận cái gì người thụ thương, một người thụ thương liền sẽ liên lụy những người khác. Còn có một vấn đề, cách đoàn đội này đều là lần đầu tiên tại cùng một chỗ chiến đấu, còn không biết thực lực đối phương nội tình, nhất định phải đi qua vô số chiến đấu về sau mới biết được những người khác thực lực chân thật. Chỉ có lẫn nhau hiểu rõ, đoàn kết sau mới sẽ còn lớn hơn nữa phát huy ra ưu thế. Ta đối phó cùng giai, ta vượt một giai, ta vượt một giai, ta đối phó cùng giai, ta đối phó cùng giai, ta vượt một giai. Lâm Giá thoại âm rơi xuống, tam vương tử điện hạ bọn hắn liền xa vào đến trong trầm tư. Sau một lát, đại gia nói ra thực lực của mình. Đương nhiên, mọi người đều biết lẫn nhau đều có đòn sát thủ không có thi triển đi ra. Đây là thủ đoạn bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không thi triển ra. Bảo thủ một điểm tương đối tốt. Mặc dù lấy được thiên bảng chỉ không nhiều, nhưng ít ra an toàn. Cái kia tốt. Ta có một chiêu thánh giai võ kỹ quần thể công kích. Phạm vi công kích làm ngàn mét bên trong. Gặp được thành đoàn yêu thú, ta động thủ trước. Tại ta động thủ về sau các ngươi trước tiên bắt kịp. Bởi vì một chiêu kia thi triển về sau, ta hội đánh đổi khá nhiều. tạm thời không thể có mạnh mẽ chiến đấu. Lâm Giã nói nghiêm túc. Những người khác gật đầu đáp lại. Càng nhiều thì là tò mò Lâm Giã một chiêu kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong lòng không khỏi mong đợi. Còn có một vấn đề. Liền là đều nghĩ biết. Lâm Giã tu vi thấp nhất. Nhưng thực lực lại rất khủng bố. Nhưng. Đến cùng khủng bố tới trình độ nào. Không có ai biết. Vù vù vù vù sưu sưu trận trận tiếng xé gió vang lên. 14 người tốc độ cao vút không mà đi. Hướng phía rừng rậm bóng đêm chỗ sâu bay lượn. Trên đường đi. Gặp được yêu thú liền trực tiếp nghiền sát. 14 người ngoại trừ Lâm Giã bên ngoài. Mặt khác đều là cửu cửu uy nhất cùng pháp tướng kim thân tu vi. Nhất kích phía dưới, hoàn toàn liền là tất sát. 10 dặm, 20 dặm. 100 dặm, 200 dặm. Sau một tiếng đoàn người đến rừng rậm bóng đêm ngàn dặm chỗ. Tại đây bên trong. Yêu thú thành đoàn. Tất cả đều là thiên nhân đỉnh phong yêu thú. Chấn thiên động địa tiếng gầm để cho người ta thấy kinh hãi. Khiếp sợ sợ hãi đồng thời còn mang theo hưng phấn. Bởi vì, này chút yêu thú đều là thiên bảng chỉ A. Trương Thiểu Sơ, Lâm Dương trái Bình Minh, giống như Yến Thanh bên trái. Tôn Vũ Vũ, Gia Cát Lăng, Vương Trạch, Dương Vân sáng sớm phía bên phải. Tiết Phong Triệu Thế Kiêu, ngàn múa tu, xung quanh Bạch Ngọc, Dịch Thiên Hành ở giữa. Lâm Giã mở miệng tốc độ cao an bài. Trong lúc nhất thời. Thập tam hình người thành hình quạt hướng phía đằng trước chạy giết mà đi. Hủy thiên diệt địa khí tức nghiền ép không gian. Vô số đại thụ che trời tại hủy diệt uy thế phía dưới bẻ gãy. Giống giống hủy diệt uy thế kinh động đến yêu thú. Liền trận trận tiếng gầm vang lên. Trong vòng phương viên trăm dặm yêu thú. Đều tại thời khắc này rít gào. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người tựa như là thân ở thao thiên sóng lớn bên trong. Cả người sợ hãi đồng thời lại máu nóng sôi trào. Âm âm ào ào ào âm âm hủy diệt công kích phô thiên cách địa nghiền ép mà đi. Lâm Giã an bài. Là căn cứ cá nhân thực lực cùng phương vị xác định. Mỗi người ra tay phía dưới. Nhất định có một con yêu thú ngã xuống. Cho dù là thiên nhân đỉnh phong yêu thú. Cũng gánh không được nhất kích. Coi như có thể kháng chủ nhất kích nhưng những người khác công kích theo sát mà tới. Đại gia đều muốn lấy được thiên bảng chỉ, nhưng lại biết, sinh mệnh quan trọng hơn. Không có người cùng yêu thú run rẩy. Đều là nhất kích nhất định đi. Chết coi như mình. Bất tử những người khác hồi trên đỉnh. Lâm Giã, lơ lửng giữa không trung. Nhìn chăm chú lấy toàn bộ chiến đấu. Chỉ cần có ai nhận uy hiếp, hắn lợi dụng lôi đình chi thế đem yêu thú chém giết. Đi qua lần trước chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú hơn. Liền xem như lần nữa gặp được hai kiếp hoàng cấp yêu thú. Hắn cũng có thể nhẹ nhóm đem đánh nổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa canh giờ chiến đấu 14 người đều chiếm được phong phú thiên bảng chỉ. Nhưng đúng lúc này trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Thân hình tốc độ cao lui nhanh. Không dám tiến lên mảy may. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngàn mét trước đó địa phương. Hoàng cấp yêu thú. Ba cái hoàng cấp yêu thú. Đội trưởng lui sao phiền toái. Gặp hoàng cấp yêu thú. Đội trưởng. Có thể biện pháp rút đi nhìn thấy ba cái cao lớn cử nhân. Trương Thiểu Sơ đám người trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn mặc dù tuổi trẻ. Nhưng dầu gì cũng là thiên nhân cảnh đỉnh phong yêu nghiệt cường giả. Liếc mắt nhìn ra ba cái kia cử nhân không phải nhân loại mà là hoàng cấp yêu thú hóa hình về sau dáng vẻ. Vô cùng thánh uy, nghiền ép đến để bọn hắn cơ hồ không ngóc đầu lên được. Nhỏ bé nhân loại. Đánh giết tộc ta 700 con dân bản hoàng muốn đem bọn ngươi ăn sống. Ở giữa nhất hoàng cấp yêu thú. Miệng nói tiếng người, ngữ khí phẫn nộ đến cực điểm. Ăn sống chúng ta đến có bản sự này mới được. Lâm Giã vung tay lên. Ra hiệu tam vương tử điện người hạ đẳng thối lui. Mà hắn lại hướng phía đằng trước đi đến. Thân bên trên. Khí thế điên cuồng tăng vọt. 2400 đạo kim chi lĩnh vực cùng 1100 đạo kiếm chi lĩnh vực tại thời khắc này bạo phát đi ra. cả người, mỗi bước ra một bước, cái kia hủy diệt oai liền mạnh mẽ một điểm. Trong chớp mắt, Lâm Giã uy thế siêu việt thiên nhân, cùng bán thánh không kém bao nhiêu. Sau lưng Trương Thiểu Sơ đám người, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lâm Giã vậy mà ẩn giấu như thế sâu. Thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương, vậy mà có được có thể so với bán thánh uy thế. Thiên kiếm thần đế 29 chương 279 một kiếm bại ba hoàng càng quan trọng hơn. Lâm Giã dám một mình đối mặt ba cái hoàng cấp yêu thú. Cái này cần mạnh bao nhiêu a để cho người không cách nào tưởng tượng. Đặc biệt là cái kia 2400 đạo kim chi lĩnh vực cùng 1100 đạo kiếm chi lĩnh vực. Đơn giản vượt quá tưởng tượng của bọn hắn phạm chủ. Bắt đầu còn cho là mình nhìn hoa mắt. Thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương, có thể có khủng bố như vậy lĩnh vực sao? 1100 đạo kiếm chi lĩnh vực, 2400 đạo kim chi lĩnh vực, đây là thiên nhân cảnh sao? Liền xem như hai kiếp bán thánh cũng không có khủng bố như vậy đi. Lĩnh vực của chúng ta tất cả mọi người lĩnh vực cộng lại còn không có hắn số lẻ nhiều. Này, người so với người làm người ta tức chết a. Nói ra đều không người nào dám tin tưởng. Đối mặt vô số yêu thú, còn có ba đầu hoàng cấp yêu thú, mà giờ khắc này Trương Thiểu Sơ bọn hắn lại bị Lâm Giã mạnh mẽ cho khiếp sợ. Một kiếm hàn quang thập cửu châu, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Lâm Giã từng bước một đi đến ba đầu hoàng cấp yêu thú 200 mét địa phương ngừng lại. Thân thể trôi nổi mà lên, khí thế trên người đạt đến cực hạn. Thần niệm khẽ động, ngân tinh thánh kiếm xuất hiện trong tay. Một kiếm phá toái hư không chém xuống mà xuống. Kiếm thứ nhất sau, kiếm thứ hai theo sát mà tới. Hai kiếm tuyệt thế vô cùng, thiên địa vạn vật thất sắc. Chỉ thấy vùng thế giới này chỉ có một đạo hàn quang lói lên. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Kiếm khí những nơi đi qua, tất cả mọi thứ hóa thành hư vô. Hàn quang, kiếm khí đồng thời bao phủ tại ba cái hoàng cấp yêu thú thân bên trên. Giống giống giống, ba đầu hoàng cấp yêu thú cũng không nghĩ tới một cái nhân loại thiên nhân cũng dám chủ động bên trên đi tìm cái chết. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua phát hiện không hợp lý. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc sau đã đến từ đã không kịp. Chỉ thấy Lâm Giã cái kia hủy thiên diệt địa kiếm quang cùng kiếm khí nghiền ép mà xuống. Những nơi đi qua hết thảy yên diệt. Một tiếng bạo giống, hoàng cấp yêu thú vô cùng yêu lực phóng lên tận trời. Ba đầu hoàng cấp yêu thú mong muốn ngăn cản được Lâm Giã kiếm quang cùng kiếm khí. Răng rắc trên không vang lên thanh âm thanh thúy. Thanh âm ba vang về sau an tính lại. Kiếm quang biến mất. Kiếm khí tràn ngập bầu trời đêm. Phương viên ngàn mét bên trong đại thụ che trời cùng núi đá toàn bộ hóa thành bột mịn. Oanh to lớn hoàng cấp yêu thú liên tiếp ngã xuống. Sinh cơ lại không. Chết không thể chết lại. Ba đầu hoàng cấp yêu thú có thể so với nhân loại hai kiếp bán thánh tồn tại, cứ như vậy bị Lâm Giã một kiếm cho diệt sát. Quá rung động, quá cường thế, để cho người ta đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Lâm Giã thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương, cùng hai kiếp bán thánh chinh lệch đâu chỉ nhìn vạn dặm. Có thể hết lần này tới lần khác có thể so với hai kiếp bán thánh hoàng cấp yêu thú. Ba đầu hết thảy vẫn là bị Lâm Giã mưu sát. Nói ra tuyệt đối không có người tin tưởng. Tiết Phong, Trương Thiểu Sơ đám người miệng há thật to, con ngươi đều muốn bay ra ngoài. Ngơ ngác nhìn xa xa Lâm Giã, cho tới bây giờ đều còn không có theo trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Này, thực sự quá chấn động lòng người. Thật lâu về sau đều nuốt một ngụm nước bọt. Theo khiếp sợ ngốc trễ bên trong kịp phản ứng. Đội trưởng, ngươi quá mạnh đi. Ba đầu hoàng cấp yêu thú, một kiếm mưu sát. Liền xem như bán thánh cũng làm không được một bước này đi. Đội trưởng, ngươi thật sự là thiên nhân cảnh. Xác định sao? Thập đại đỉnh phong yêu nghiệt nếu là thấy cảnh này, khẳng định hiểu rõ chính mình tồn tại liền là một chuyện cười. Có chút không thực tế. Nay xác định không phải ảo giác sao? Bừng tỉnh về sau, Tam Vương Tử Điện người hạ đẳng kinh hô không thôi. căn bản cũng không có yêu nhiệt cường giả bộ dáng. Oanh, liền tại bọn hắn khiếp sợ Lâm Giá thời điểm, một đạo vô cùng ánh kiếm đáp xuống trước mặt bọn hắn. Hai đầu thiên nhân đỉnh phong yêu thú bị ánh kiếm chém thành hai nửa, để bọn hắn miễn ở thương vong. Giết, giải quyết hết những thứ này, chúng ta liền rút lui. Lâm Giá mở miệng nhắc nhở Trương Thiểu Sơ bọn hắn. Nghe được Lâm Giá, đều tranh thủ thời gian động thủ. Chiến đấu lần nữa bùng nổ, phô thiên cách địa công kích, cùng yêu thú đại chiến tại cùng một chỗ. Lần này Lâm Giá cũng gia nhập chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, yêu thú một đầu ngã xuống. Một lúc lâu sau, phương viên mười dặm không có một con yêu thú. Sau đó thập tam người tranh thủ thời gian thu thập yêu thú nội đan. Lâm Giá thì là đem ba đầu hoàng cấp máu tươi của yêu thú cùng gia thú, còn có nội đan lấy đi. Cùng lúc đó, còn cắt đứt một khối to lớn thú nhục. Làm xong hết thảy, mang theo tất cả mọi người tốc độ cao rút đi. Này một mảnh khắp nơi bừa bộn, tựa như là thiên quân vạn mã đại chiến qua một dạng. Rút lui 500 dặm, đoàn người tìm một cái ẩn nấp địa phương an toàn dàn xếp lại. Đi qua thời gian dài không ngừng chiến đấu, đều tiêu hao nghiêm trọng. Bất quá, thu hoạch cũng rất lớn. Kinh nghiệm chiến đấu đạt được thực chất tăng lên. Này loại kinh nghiệm chiến đấu, lúc trước bọn hắn chưa từng nghĩ tưởng. Hoặc là nói, bọn hắn trước kia trên cơ bản đều là nhà ấm bên trong đóa hoa. Hiện tại mới đến trải qua sinh tử tôi luyện. Thu hoạch thế nào? Lâm Giá mở miệng hỏi, trên mặt mang theo ý cười. Đội trưởng, ta đêm nay thiên bảng chỉ gia tăng 209 điểm. Ta ít hơn ngươi 2 điểm. Ta so các ngươi hai cái nhiều có 237 điểm. Xem ra, ta hẳn là ít nhất mới 171 điểm. Ta ít nhất ít hơn ngươi 3 điểm. Ha ha, ta hẳn là nhiều nhất có 310 điểm. Nghe được Lâm Giá hỏi bọn hắn, liền từng chuyện mà nói ra thu hoạch của mình. Tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong, thu hoạch tự nhiên là dùng thiên bảng chỉ làm tiêu chuẩn. Đến mức bảo vật này chút, đều không có tính ở bên trong. Nếu là đem này chút yêu thú tài liệu cầm đến thế giới bên ngoài đi, khẳng định phải đổi một món tiền tài kinh khủng. Đội trưởng mới là nhiều nhất, chỉ là ba đầu hoàng cấp yêu thú liền có không ít thiên bảng chỉ. Đội trưởng, ngươi tăng lên nhiều ít thiên bảng chỉ? Tiết Phong mở miệng nói ra. Nhưng lại không biết Lâm Giá buổi tối hôm nay tăng lên nhiều ít thiên bảng chỉ. Trong lúc nhất thời, đều tò mò, nghĩ biết Lâm Giá đến cùng đạt được nhiều ít thiên bảng chỉ. Ba đầu hoàng cấp yêu thú, hai đầu là một kiếp hoàng cấp, một đầu khác là hai kiếp hoàng cấp. Buổi tối hôm nay ta tăng lên 381 điểm. Lâm Giá cười cười. Nếu quả như thật đại chiến, hắn thiên bảng chỉ khẳng định gấp bội. Nhưng hắn không cùng Trương Thiểu Sơ bọn hắn tranh, vẫn phải vì bọn họ áp trận. Lấy được thiên bảng chỉ tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Bất quá coi như thế, hắn thiên bảng chỉ cũng là nhiều nhất. Đội trưởng liền là đội trưởng, gần 400 điểm. Đội trưởng nếu không phải cố kỵ chúng ta, thiên bảng chỉ khẳng định gấp bội. Hiện tại lúc rạng sáng, chúng ta còn muốn hay không đi chiến đấu một đợt? Kết thúc liền trở lại nghỉ ngơi. Như thế thiên bảng chỉ cũng liền càng nhiều. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đại gia trong lòng rõ ràng. Lâm Giá xác thực không có hoàn toàn bày ra tay chân. Dựa vào hắn có thể so với bán thánh thủ đoạn, thật đại chiến thiên bảng chỉ đâu chỉ điểm ấy. Nói đến phần sau, Tam Vương Tử Điện Hạ mở miệng kiến nghị lại đi chiến đấu một lần. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lâm Giá. Những người khác cũng nhìn về phía Lâm Giá. Chỉ có Lâm Giá đáp ứng, bọn hắn mới sẽ ra ngoài. Chủ tâm cốt là Lâm Giá. Ta hộ pháp, các ngươi nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau chúng ta ra ngoài. Lâm Giá trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng. Trương Thiểu Sơ bọn hắn không là tiểu hài tử, mà là danh chấn một phương tuyệt thế yêu nghiệt cường giả, đương nhiên sẽ không làm loạn, không đến mức vì thiên bảng chỉ cầm mạng nhỏ nói đùa. Ngược lại chiến đấu có thể lịch luyện chính mình, còn có thể thu hoạch được thiên bảng chỉ, cứ sao mà không làm. Thiên Kiếm Thần Đế 29 chương 280 Nam Cung Thiển Vũ. Rừng rậm bóng đêm, yêu thú thiên hạ. Vì linh chi thành cường giả trên cơ bản đều là tới nơi này săn giết yêu thú thu hoạch thiên bảng trị. Lâm Giã một nhóm 14 người tại đây bên trong đã vượt qua nửa tháng. Trong nửa tháng, ngoại trừ chiến đấu vẫn là chiến đấu. Mỗi người đều thành chiến đấu cuồng nhân. Bởi vì mỗi ngày ra ngoài chiến đấu số lần đều là 4-5 lần. Chỉ cần không có thụ thương, làm sơ nghỉ ngơi liền sẽ lần nữa chiến đấu. Đương nhiên thiên bảng chỉ cũng tăng vọt rất nhanh. Mặc dù mỗi người thiên bảng chỉ số lượng có chênh lệch, nhưng đại khái không sai biệt lắm. Theo chiến đấu số lần tăng nhiều, thực lực tu vi cũng tiến triển cực nhanh. Thực lực càng mạnh, lấy được thiên bảng chỉ thì càng nhiều. Hiện tại, ngoại trừ Lâm Giã bên ngoài, những người khác thu được gần 2 vạn thiên bảng chỉ. Không sai biệt lắm mỗi ngày 1.000 ngày bảng đáng. Tiếp tục như vậy, một tháng thời gian 4 vạn thiên bảng chỉ không thành vấn đề. Này trời, 14 người chiến đấu vừa mới kết thúc liền bị để mắt tới. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Triệu Thế Kiêu, ngươi tên cẩu nô tài. 3 năm trước đây ngươi từ trong tay của ta chạy trốn. Không nghĩ tới hôm nay tại đây bên trong gặp được bản công tử đi. Thúc thủ chịu trói làm nô tài của ta. Đây là bổn phận của ngươi. Trên không có tới hơn 30 đạo thân ảnh phá không mà đến. Trong chớp mắt, liền đem Lâm Giã đám người vây quanh, phá hỏng đường lui. Cầm đầu là một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên tay cầm quạt xít, bộ dáng tiêu sái phiêu giật, 10 phần thế gia công tử. Bất quá, ở trên người hắn tản ra mạnh mẽ pháp tướng. Thiên nhân cảnh pháp tướng kim thân tu vi. Mặt khác cường giả, dùng hắn cầm đầu. Thấy Triệu Thế Kiêu, thanh niên áo trắng khóe miệng một phát, thản nhiên nói. Cả người biểu hiện gió nhẹ mây bay. Căn bản cũng không đem Lâm Giã đám người để ở trong mắt. Hoặc là nói theo bọn hắn nghĩ, Lâm Giã đám người liền là đợi làm thịt cừu non. Xác thực, 36 cái thiên nhân cảnh yêu nghiệt cường giả đều là đến từ Thiên Tấn Đế Quốc. Tự nhiên không đem Lâm Giã bọn hắn để ở trong mắt. Mà lại 36 người, có hơn phân nửa là pháp tướng kim thân tu vi. Chỉ có số ít mấy cái là thiên nhân cảnh cửu cửu quy nhất. Mặc kệ là số lượng vẫn là thực lực, Lâm Giã bọn họ đều là bị nghiền ép phần. Nam Cung Thiển Vũ, ngươi xúc sinh, chết không yên lành, ngươi đem tỷ tỷ của ta thế nào? Triệu Thế Kiêu thấy thanh niên áo trắng, cả người hô hấp biến thành ồ ồ, thần sắc trên mặt vặn vẹo, ánh mắt huyết hồng, tựa như là nhìn thấy cừu nhân giết cha một dạng. Lâm Giã cùng Tam Vương Tử bọn hắn đều cảm nhận được Triệu Thế Kiêu tâm cảnh biến hóa. Trong khoảng thời gian này, Triệu Thế Kiêu đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu. Đối Triệu Thế Kiêu tính cách cùng làm người hiểu khá rõ. Triệu Thế Kiêu là loại kia thoải mái hào sảng hạng người. Không nghĩ tới nhìn thấy thanh niên áo trắng lại biến thành cái dạng này. Tỷ tỷ ngươi, rất tốt, hắc hắc. Cả ngày dục tiên dục tử, xin ta sủng hạnh. Nam Cung Thiển Vũ cười hắc hắc nói. Bên người mặt khác cường giả nghe được Nam Cung Thiển Vũ đều là một bộ nụ cười tà ác. Mà Triệu Thế Kiêu nghe được Nam Cung Thiển Vũ, cả người nổ tung, toàn thân hủy diệt khí thế bạo phát đi ra. Hận không thể đem Nam Cung Thiển Vũ chém thành muôn mảnh. Lâm Giã cùng Tiết Phong đám người theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau nghe được một chút chuyện xưa. Thanh niên áo trắng gọi Nam Cung Thiển Vũ. Triệu Thế Kiêu tỉ tỉ bị Nam Cung Thiển Vũ cho điếm ô, khó trách Triệu Thế Kiêu nổi giận như vậy. Thế Kiêu nhìn thấy Triệu Thế Kiêu nổi giận, muốn tiến lên đối phó Nam Cung Thiển Vũ. Lâm Giã tranh thủ thời gian kéo Triệu Thế Kiêu một thanh. Đối phương 36 người, mỗi một cách đều so Triệu Thế Kiêu phải cường đại hơn. Hắn một cách tiến đến, không thể nghi ngờ là muốn chết. Căn bản là báo không được thù, ngược lại mất mạng. Đội trưởng, ta muốn giết hắn. Triệu Thế Kiêu biểu lộ phẫn nộ, ánh mắt huyết hồng. Nhưng là thấy đến Lâm Giã kéo hắn, hắn vẫn là thanh tỉnh một điểm, mở miệng nói với Lâm Giã. Ha ha, ha ha, cẩu nô tài chỉ bằng ngươi. Ngươi là dạng gì mặt hàng ta còn không rõ ràng lắm. Coi như chạy đến Thiên Dương đế quốc, gia nhập tứ phẩm tông môn lại như thế nào? Tại bản công tử trước mặt, ngươi thủy chung là một tên cẩu nô tài. Một cái tay bóp chết ngươi. Ha ha, ha ha. Nam Cung Thiển Vũ cười ha ha. Tại hắn nơi này Triệu Thế Kiêu muốn giết hắn, liền là chuyện cười lớn. Đừng nói bên cạnh mình có ba mười mấy cường giả. Coi như tự mình một người, cũng có thể tùy tiện bóp chết Triệu Thế Kiêu. Thật không biết Triệu Thế Kiêu từ đâu tới dũng khí. Mặt khác cường giả cũng giống là nghe được buồn cười nhất trò cười, đều là lớn tiếng nở nụ cười. Tỉnh táo một điểm, nói cho ta nghe một chút đi. Lâm Giá thanh âm băng lãnh, một trưởng vỗ tại Triệu Thế Kiêu trên vai. Một cố băng hàn kình đạo nhường Triệu Thế Kiêu không khỏi một trận lạnh cóng, cả người cũng tỉnh táo nhiều. Đội trưởng, ta vốn là Thiên Tấn đế quốc người, cùng tỷ tỷ là cô nhi, sống nương tựa lẫn nhau, bị Nam Cung Thế gia thu lưu, trở thành Nam Cung Thiển Vũ thư đồng. Tỷ tỷ là thị nữ của hắn, gia chủ nói tốt lắm, chờ chúng ta dài liền trở thành Nam Cung Thế gia người, loại trừ thư đồng cùng thị nữ thân phận. Nam Cung Thiển Vũ trộm Nam Cung Thế gia chí bảo bị phát hiện, Nam Cung Thiển Vũ để cho ta có nồi, đáp ứng thả ta cùng tỷ tỷ rời đi Nam Cung Thế gia đi xa tha hương. Làm sao biết hắn chẳng những không có thả tỷ tỷ của ta, còn điếm ô nàng. Triệu Thế Kiêu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng vẫn là cố nén phẫn nộ đem nhân quả nguyên do nói một lần. Nguyên lai Nam Cung Thiển Vũ trộm chí bảo, nhưng Triệu Thế Kiêu có nồi, điều kiện liền là thả Triệu Thế Kiêu cùng tỷ tỷ của hắn rời đi. Để cho người ta không có nghĩ tới là Nam Cung Thiển Vũ tham niệm Triệu Thế Kiêu tỷ tỷ sắc đẹp, điếm ô nàng. Triệu Thế Kiêu bị ép đi xa tha hương, đi tới Thiên Dương đế quốc, gia nhập một cái tứ phẩm tông môn. Trong lòng lớn nhất tâm nguyện liền là để cho mình trở nên cường đại, đi cứu tỷ tỷ. Nói xong ánh mắt nhìn Lâm Giã. Hiện tại chỉ có Lâm Giã có thể giúp hắn. Ngươi có nắm bắt? Lâm Giã mở miệng hỏi. Triệu Thế Kiêu cùng Nam Cung Thiển Vũ thực lực tu vi chênh lệch một đoạn dài, giữa hai bên chiến đấu căn bản cũng không đối xứng. Mong muốn chiến thắng Nam Cung Thiển Vũ không thể nghi ngờ nằm mơ, chớ nói chi là giết Nam Cung Thiển Vũ. Trăm chết không oán, Triệu Thế Kiêu chảm đính cắt sắt nói. Giờ này khắc này, nhìn thấy kẻ thù hết sức đỏ mắt, chỉ cần có thể giết Nam Cung Thiển Vũ, hắn bồi lên tính mệnh đều sẽ không tiếc. Phế vật, rốt nát, các ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái, cầu ta thả các ngươi rời đi. Này là các ngươi cơ hội duy nhất. Nếu không, đem cùng Triệu Thế Kiêu này tên cẩu nô tài kết quả giống nhau. Nam Cung Thiển Vũ cũng không có ngăn cản Triệu Thế Kiêu nói chuyện. Đối với hắn mà nói, những chuyện này rất bình thường, không thèm để ý chút nào. Ánh mắt từ trên người Triệu Thế Kiêu rời, liếc nhìn Lâm Giá đám người một dạng, mở miệng cao ngạo nói. Nhưng Lâm Giá đám người quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, đến mức tha không tha cho bọn hắn, hoàn toàn liền xem Nam Cung Thiển Vũ cao hứng. Này hoàn toàn liền là mèo trò vui chuột trò chơi. Đội trưởng có thể muốn đồng thủ. Đội trưởng, chúng ta chuẩn bị xong. Đội trưởng, chiến một trận đi. Trương Thiểu Sơ, Tiết Phong, Chu Bạch Ngọc cùng Dương Vân Thần đám người đối Nam Cung Thiển Vũ hoàn toàn không nhìn, mắt điếc tai ngơ, tựa như là làm như không nghe thấy. Thần sắc trên mặt mây trôi nước chảy, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Giã, hỏi Lâm Giã có hay không muốn đồng thủ. Một màn này nhường Nam Cung Thiển Vũ đám người thẹn quá hóa giận.